Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 431. Tàn phá thế giới. Đây là cái gì thủ đoạn đối mặt như thế cường giả, ta là không có chút nào sức phản kháng. Lao hấp lực tịch cuốn tới. Phương Viêm phát hiện. Tại đây hình thiên bàn tay khổng lồ xuống. Hắn là sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Đối mặt mạnh như thế người. Chỉ sợ đối phương chỉ là một cái ý niệm trong đầu đánh úp lại. Hắn sẽ tan thành mây khói. Phương Viêm đình chỉ giãy giụa, chính là hắn vùng vẫy cũng không có dùng, mặc cho. Cường đại hấp lực lôi kéo lấy hắn tiến vào đối phương bàn tay trong vũ trụ. Vật đổi sao rời. Càn khôn mượn pháp tật. Tống cảnh thiên hét. Một tiếng trong thiên địa tinh thần là biến thành ảm đạm không ánh sáng theo hắn hét. Một tiếng vang lên. Thiên địa là mãnh liệt tối sầm lại Phương Viêm bọn hắn trực giác được một hồi thiên toàn địa chuyển. Đại Tống quốc trên không là vỡ ra một. Cự đại khe hở đón lấy. Xuất hiện tại một cái lạ lẫm hơi có vẻ u ám trong thế giới. Bốn phía một mảnh u ám cô quạnh, không có bất kỳ sinh cơ. Bị hút vào trong lòng bàn tay có 1000 người. Thế nhưng mà Phương Viêm phủ cận là không có những người khác. Chỉ có hắn một người. Cái này tàn phá thế giới bị Tống Cảnh Thiên luyện hóa. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động. Có thể đem tiến vào cái này tàn phá thế giới là bất luận cái gì một người lập tức chuyển rời đi ra ngoài. Đợt thứ hai khảo hạch bắt đầu. Mỗi săn giết một đầu hư thú đạt được hư vô chi tinh có thể thành công tấn cấp. Trước 100 người đạt được tư cách. Muốn rời khỏi cái này tàn phá tiểu thế giới. Các ngươi chỉ cần ý niệm khẽ động. Tâm thần chìm vào đến thân phận minh bài ở bên trong. Chấm lập tức có thể cảm giác đạt được. Đến lúc đó tiếp các ngươi ra cái này tàn phá thế giới. Chư vị. Cái này tàn phá tiểu thế giới trong có lấy không nhỏ nguy hiểm. Xâm nhập trong đó có nhất định được nguy hiểm. Thế nhưng mà nguy cơ cùng kỳ ngộ hắn là cùng tồn tại. Cái này tàn phá trong thế giới có làm cho ngoại giới chi nhân vô cùng đỏ mắt các loại thiên tài địa bảo. Đây cũng là đối với các ngươi bản thân số mệnh một loại khảo hạch. Mọi người muốn hào hào nắm chắc. Nếu bỏ qua lần này cơ hội. Muốn lần hai tiến vào chỉ có thể là chờ lần tiếp theo luận võ đại hội bắt đầu. Đến lúc đó các ngươi tại làm các vị chắc là tại không một người có như thế cơ duyên rồi. Vạn mong quý trọng. Mọi người vừa mới ổn định thân hình, đón lấy Tống Cảnh Thiên thanh âm mọi người ở đây trong đầu vang lên. Không biết cái này tàn phá trong thế giới có cái dạng gì nguy hiểm, muốn đạt được. Gọi hư cử thú hư vô chi tinh, không biết gặp được nguy hiểm gì. Theo, Tống Cảnh Thiên vừa mới nói xong, tại mọi người trong đầu là xuất hiện một bộ về gọi hư viễn cổ cử thú đồ án. Cái này hư cử thú hình thể khổng lồ vô cùng. Dùng che khuất bầu trời để hình dung. Bọn hắn tồn tại ở hư vô bên trong. Phương Viêm cảm nhận được cái này cổ tin tức. Lập tức không khỏi cau mày nói. Thông qua cái này cổ tin tức. Phương Viêm phát hiện. Cái này gọi là hư cử thú phi thường cường đại. Chỉ sợ sẽ là âm dương cảnh trung hậu kỳ cường giả cũng không gì hơn cái này. Như muốn chém giết. Đồ khó rất. Cùng lúc trước tại vạn trận đồ khảo hạch. Trước khi biển tuyển. Như là đồ chơi cho con nít. Dễ dàng còn một điều. Chính là cái này tàn thiên trong thế giới có cái gì. Tống Cảnh Thiên không có bất kỳ nhắc nhở. Càng không có gì địa đồ làm tham khảo. Như thế. Chính là muốn người chính mình đi lục lọi khai phát thăm dò. Cái này vô hình gian là lại tăng. Khảo hạch độ khó. Ta vẫn là trước ly khai nơi đây. Thăm dò thoáng một phát bốn phía. Cũng không biết cái này tàn phá trong thế giới có hay không mặt khác sinh linh. Nếu như mà có thể tìm cách hỏi một chút. như vậy có thể tránh cho thiếu đi một ít đường quanh co. Phương Viêm đánh giá thoáng một phát bốn phía đón lấy. Không khỏi. Hiện tại, Phương Viêm cần phải làm là tranh thủ thời gian tìm được. Gọi hư cử thú. Đem hắn chém giết. Nhìn xem cái này hư vô chi tinh có phải hay không như người nói như vậy thần kỳ. Dùng hắn phụ trợ tu luyện. Có phải thật vậy hay không có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Lành nghề đi gian. Phương Viêm phát hiện cái này tàn phá thế giới là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Ngay tại vừa rồi, một chỉ độc trùng tại trên người hắn đinh cắn một cái, hắn trúng độc. Nếu không phải hắn có tiên giới hệ thống, sự khôi phục sức khỏe biến thái, tăng thêm hắn phục dụng vài khỏa cực phẩm giải độc đan dược, bằng không thì hắn thì có thể vẫn lạc tại này. Biết rõ độc trùng độc thật sự là thật là bá. Cái này tàn thiên tiểu thế giới thật sự là quá nguy hiểm. Khắp nơi ẩn chứa nguy cơ rất chí mạng. Phương Viêm ăn vào giải độc đan. Vận công đem hắn luyện hóa. Vừa trong còn có một bộ phận dư độc không có giải trừ. Muốn hắn thời gian dần qua luyện hóa. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. Một chỉ nho nhỏ độc trùng thì có như thế uy lực. Ở trong đó yêu thú hoặc là những thứ khác sinh linh đây không phải là càng thêm khủng bố. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là tế ra thứ 9 thần binh đằng yêu binh. Lại để cho hắn là hóa thành một bộ đằng giáp bảo vệ thân thể. Không cho thế giới này chúng độc trùng xúc phạm tới hắn. Đây là một mảnh mưa rừng nhiệt đới, ở trong đó không thiếu một ít viễn cổ cự thú, cùng một ít hồng hoang dị chủng. Phương Viêm đi bộ đi ra hơn 10 dặm xa. Đón lấy, một đầu tán hoa độc xà theo trong rừng cây chui ra. Một ngụm hắc khí phụt lên mà ra. Hướng về Phương Viêm mặt đánh út lại. Nhiệt xúc, ngươi muốn chết. Nhìn xem, nồng đặc như mực khói đen. Phương Viêm đã biết rõ cái này khói đen có độc. Hắn cũng nhìn không ra cái này xà phẩm cấp. Ngừng thở. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một quyền oanh ra. Một. Hỏa long tự quyền cương ra phúng dũng mà ra đốt lấy. Nồng đặc khói đen. Xoẹt xoẹt. Khói đen bị ngọn lửa cháy. Phát ra một hồi xoẹt xoẹt thanh âm. Cái này khói độc coi như là có linh trí bình thường. Vậy mà hiểu được tránh đi Phương Viêm hỏa diễm công kích. Đáng chết, vậy mà chúng độc. Phương Viêm cảm nhận được trên người dây leo chiến giáp là trên vải một tầng màu đen hủy ban. Phương Viêm thật không ngờ cái này độc sẽ như thế bá. Lập tức nhìn không được chửi bới nói. Nếu là không có thực nhân dược đằng biến thành chiến giáp bảo hộ. Hắn nhất định sẽ trúng độc. Đi chết Phương Viêm hét. Không lùi mà tiến tới. Một quyền oanh ra. Lập tức. Hoa quán xà thân thể. Nổ tung ra đinh. Chúc mừng ký chủ giết địch thành công. Đạt được 3.000 công điểm giá trị. Cái này túi mật rắn có thể giải độc. Thực nhân dược đằng đem cái này hoa quán xà cho nuốt. Phương Viêm đem hoa quán xà đánh chết. Cái này hoa quán xà cũng. Tương đương với đoạt mệnh cảnh sơ kỳ thực lực. Hắn lập tức thúc giục lấy thứ 9 thần binh đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng đem. Hoa quán xà cho cắn nuốt. Thực lực của ta vẫn là quá yếu. Đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Tại đây tàn phá thế giới. Lộ ra vẫn còn có chút không đủ xem a. Phương Viêm thực nhân dược đằng xúc tu vừa thu lại. Đem thực nhân dược đằng biến thành chiến giáp khôi phục bản sắc. Lúc này mới về phía trước tiếp tục toàn bộ tiến. Phương Viêm tại đây tàn phá trong thế giới có đi theo hắn không ngừng xâm nhập. Gặp được nguy hiểm là càng phát nhiều lần rồi. Thế nhưng mà kỳ ngộ cùng nguy hiểm đó là cùng tồn tại. Tại đây Vũ Lâm trong nhưng hắn là phát hiện vài gốc ngoại giới không thấy được thiên tài địa bảo. Đây đều là giá trị vạn kim cự bảo. Tiến vào trong đó. Tính toán bị loại bỏ rồi có thể đạt được những thiên tài địa bảo này. Coi như là không uổng công việc này rồi. Đều 3 ngày rồi, vẫn chưa ra khỏi cái này phiến vũ lâm, muốn như thế nào mới có thể tìm được. Gọi hư cử thú. Phương Viêm tại trong rừng rậm chạy. Liên tiếp 3 ngày. Hắn phát hiện. Hắn là tại đây vũ lâm trong đảo quanh. Không có chút nào đi ra cái này phiến vũ lâm dấu hiệu. Chẳng lẽ muốn từ không trung bay qua, như vậy mới có thể đi ra cái này phiến vũ lâm. Phương Viêm nhíu mày, thì thảo tự nói một tiếng đón lấy. Tế ra phi kiếm bay lên trời. Qua, Phương Viêm vừa mới bay cao lên, đón lấy một tiếng chói tai hoa minh tiếng vang lên. Một, bóng đen là hướng về Phương Viêm đánh tới. Đây là cái gì quái điểu toàn thân đen kịt? Nhìn xem. Đánh tới hắc nha, Phương Viêm là những mày, một chưởng đánh ra, lập tức, hắc nha, nổ thành một đoàn huyết vụ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 432. Chọc tổ ong vò vẽ rồi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 432. Chọc tổ ong vò vẽ rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 2.000 công điểm giá trị. Màu đen ô nha sắp vỡ thành một đoàn huyết vụ. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Hắc ô nha thân thể từ hư không trong rơi xuống phía dưới, bốn phía trong không khí là tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu. Phương Viêm hắn không biết là, Phương Viêm hắn là đem hắc ô nha cho chém giết, thế nhưng mà, một, màu đen hư ảnh là chui vào đến Phương Viêm trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Qua, qua, qua. Hắc ô nha bị chém giết. Chém giết như vậy tương đương với đoạt mệnh cảnh sơ kỳ nhất trọng hắc ô nha. Phương Viêm cơ hồ là không uổng phí cái gì lực. Thế nhưng mà ngay tại hắn bay ra mấy trăm trượng xa lúc, dị biến nổi lên. Từ phía dưới vũ lâm trong là truyền đến từng đợt chói tai hoa minh thanh. Từng hắc vân phóng lên trời, số lượng không dưới mấy trăm nhiều, cách xa xem là một đoàn từ mặt đất bay lên mây đen. Thế nhưng mà cách tới gần xem xét, cái này căn bản cũng không phải là cái gì hắc vân, mà là từng trích cực hắc ô nha. Những hắc ô nha này dương cánh đạt mấy trượng chi trưởng, trong đôi mắt là lóe ra ánh sáng màu đỏ. Những hắc ô nha này thực lực yếu nhất đều tương đương với đoạt mệnh cảnh sơ kỳ thực lực. Cùng Phương Viêm trước khi chém giết hắc ô nha là giống nhau thực lực. Mà giờ khắc này, những hắc ô nha này thực lực tuyệt đối không kém gì đoạt mệnh cảnh sơ kỳ. Trong đó có không ít là muốn cho dù và lại đoạt mệnh cảnh 8-9 trọng hắc ô nha. Bọn hắn bay qua địa phương che khuất bầu trời, mang theo từng hắc vân như là tận thế. Rậm rạp vũ lâm trong không ngừng có cái này trong hắc ô nha không ngừng bay ra. Phương Viêm vừa đi ra mấy trăm trượng xa. Đón lấy. Hắn cũng cảm giác sau lưng là một hồi sờn hết cả gai ốt. Xoay người nhìn lại. Lập tức. Chứng kiến từng chiếc hắc ô nha là phóng lên trời, mấy chục chỉ tụ cùng một chỗ, giống như là một đám hắc vân. Mà đen như vậy vân là có vài chục đoàn nhiều. Theo, chói tai hoa minh thanh. Từ vũ lâm trong sông ra hắc ô nha số lượng là không thấy chút nào giảm bớt. Còn đang không ngừng gia tăng. Là Phương Viêm phía trước cũng xuất hiện loại này hắc ô nha. Những hắc ô nha này không phải là hướng về phía ta đến à. Nhìn xem. Hắc ô nha nói cho phi hành mang theo hình phong cùng chói tai hoa minh thanh. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Qua, qua, qua, qua. Chói tai hoa minh tiếng vang lên. Phương Viêm dự cảm trở thành sự thật rồi. Những hắc ô nha này đích thật là hướng về phía hắn đến. Hoa minh tiếng vang lên. Phương Viêm tâm tình là không khỏi một hồi luống cuống, một cấu ngọn lửa vô danh tại trong lòng bay lên. hắn muốn phát tiết. Không tốt, cái này Hắc Ô Nha vận dụng chính là một loại âm ba công kích. Cảm nhận được trong lòng muốn phát tiết luống cuống cảm giác, Phương Viêm nhướng mày. Những Hắc Ô Nha này thực lực một mình một chỉ hắn không quan tâm, thế nhưng mà hàng trăm hàng ngàn chỉ, hơn nữa cùng một chỗ hành động mang theo âm ba công kích đủ để chí mạng. Nếu như lâm vào luống cuống bên trong, công kích không có một cách nào kết cấu, sức chiến đấu dĩ nhiên là để không đi lên. Đối mặt nhiều như vậy Hắc Ô Nha, chỉ sợ sẽ là âm dương cảnh cao thủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Phanh, phanh, phanh. Hắc Ô Nha đột kích, phát thiên cách địa khắp nơi đều là. Phương Viêm muốn chạy trốn, căn bản là làm không được. Từ Vũ Lâm trong vọt ra, hắn là trốn không thể trốn. Cuối cùng nhất chỉ có một trận chiến. Phương Viêm quyền thế như gió, chỉ nghe rầm rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng. Vọt tới Hắc Ô Nha là bạo thành từng đoàn huyết vụ. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Chỉ là mấy hơi thở công phu, Phương Viêm tích lũy hơn 10 vạn công điểm giá trị. Moa ơi! Thực con mẹ nó xui. Cái này Hắc Ô Nha thực lực là yếu. Ta có thể một kích đưa bọn chúng miêu sát. Thế nhưng mà những cái thứ này là hung hãn không sợ chết. Giết không lắm giết. Là biết rõ hẳn phải chết, vẫn là hội tự sát thức đối với Phương Viêm phát động công kích. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Phương Viêm là giết mấy trăm chỉ Hắc Ô Nha. Thế nhưng mà những Hắc Ô Nha này cũng không có bị Phương Viêm giết sợ. Ngược lại là hung hãn không sợ chết tiếp tục phát động hung mãnh công kích. Phương Viêm là chỉ thán xui. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 8.000 công điểm giá trị. Đinh! Chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ độ thuần thuộc cộng 5.000. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm trải qua một phen công kích, hắn là thu hoạch tương đối khá. Thế nhưng mà lại để cho hắn không được tự nhiên chính là, cái này Hắc Ô Nha là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó chơi. Có thể nói là mang theo một lượng điên cuồng. Trên không trung chiến đấu, hắn căn bản là kiên trì không được bao lâu. Bốn phương tám hướng công kích đột kích, hắn không thể không tiến vào trong rừng mưa. Nếu tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn là sức chiến đấu kinh người cũng sẽ có kiệt lực thời điểm. Qua, Phương Viêm khống chế được phương hướng, không bị Hắc Ô Nha cho làm bị thương. Phương Viêm rơi thế phi thường chậm, đột nhiên, một chói tai hoa minh thanh đột nhiên vang lên. Hắc Ô Nha là như là ăn có thể xuân dược bình thường, hướng về Phương Viêm là không ngừng vọt tới. Oanh, oanh, oanh. Lập tức, Phương Viêm muốn rơi vào Vũ Lâm trúng. Phóng tới Phương Viêm Hắc Ô Nha là đột nhiên oanh một tiếng nổ tung ra. Có một chỉ Hắc Ô Nha tự bảo đón lấy, phóng tới Phương Viêm Hắc Ô Nha. Nổ tung ra, hủy diệt tính lực lượng mang tất cả ra, lập tức liền đem Phương Viêm cho bao phủ. Moa ơi, còn có hết hay không á? Hắc Ô Nha tự bảo, đây là Phương Viêm như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái này một luân phiên công kích, có 8 cái đoạt mệnh cảnh sơ kỳ Hắc Ô Nha bảo tạc. Phương Viêm sổ bị chấn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Phương Viêm là nhìn không được chửi bới nói. Một phen công kích đến, Phương Viêm là đầy người máu đen. Rơi vào đến Vũ Lâm trong hướng dưới mặt đất lăn một vòng có. Che khuất bầu trời che trời cổ mộc làm che lấp. Thế nhưng mà những Hắc Ô Nha kia là không có chút nào buông tha ý của hắn. Tiếp tục đuổi lấy Phương Viêm không phóng. Những Hắc Ô Nha này đặc biệt mang thù đuổi vào Vũ Lâm ở bên trong đón lấy. Oanh một tiếng tại Phương Viêm thân thể bốn phía muốn nổ tung lên. Tiếng oanh minh không ngừng. Phương Viêm không thể không chật vật chạy thục mạng. Hắc Ô Nha ở phía sau theo đuổi không bỏ, bốn phía che trời cổ một có thể gặp không may ương rồi. Đoạt mệnh cảnh cường giả tự bảo. Uy lực kia thẳng gọi một cách khủng bố. Vô số che trời cổ một là ầm ầm sụp đổ. Hóa thành bột mịn, chết. Hắc Ô Nha đột kích, Phương Viêm cũng không dám tại lại để cho bọn hắn tại thân thể bốn phía tự bảo rồi. Phương Viêm không thể không sớm công kích. Đem những vừa này đuổi theo Hắc Ô Nha cho chém giết. Ảnh ảnh kiếm quyết thi triển ra kiếm khí tung hoành, từng chích Hắc Ô Nha bị xuyên thủng đầu lâu mà vong. Thế nhưng mà, cái này trong rừng mưa, Hắc Ô Nha số lượng là nhiều không kể xiết. Phương Viêm là cảm giác hắn như là đút một cái tổ ong vò vẽ. Hắn là phiền toái không ngừng. Một đường chạy thục mạng, có Vũ Lâm bên trong che trời cổ một làm yểm hộ, từng tàn ảnh tại Vũ Lâm trong thoáng hiện, rất nhanh, những Hắc Ô Nha này đã bị Phương Viêm cho vứt bỏ rồi. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm không thể tưởng được chính là, vô luận hắn chạy trốn tới địa phương nào, chỉ cần hắn vừa mới trầm tính lại, đón lấy những Hắc Ô Nha này sẽ đuổi theo. Rõ ràng đã đem những Hắc Ô Nha này cho vứt bỏ rồi, vì cái gì những Hắc Ô Nha này còn có thể đuổi theo? Ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì? Phương Viêm liên tiếp nhiều lần đem Hắc Ô Nha cho vứt bỏ rồi. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm không thể tưởng được chính là, vô luận hắn trốn rất xa, những mang thù này Hắc Ô Nha đều tìm khí tức của hắn đuổi theo hắn. Chẳng lẽ là cái này Hắc Ô Nha có cái gì đặc thù truy tung thủ đoạn? Thế nhưng mà ta rõ ràng đem trên người vết máu đều thanh lý sạch sẽ rồi, vì cái gì bọn hắn còn theo đuổi không bỏ rồi? Phương Viêm lại một lần dựa vào địa hình đem Hắc Ô Nha cho vứt bỏ. Hắn tại cẩn thận dư vị lấy trên người chỗ khả nghi. Muốn đem những chán ghét này Hắc Ô Nha cho vứt bỏ. Nếu hắn một mực bị những Hắc Ô Nha này cho đuổi giết xuống dưới, hắn cần phải phiền muộn mà chết không thể. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 433. Thổ sơ. A. Nơ. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 433. Thổ sơ. A. Nơ. Sơ. A. U. Lưng truy binh không ngừng. Phương Viêm bị đuổi giết. Có thể nói là mệt mỏi. Cái này Hắc Ô Nha rất điên cuồng. Nhưng lại phi thường mang thù. Tự sát thức công kích. Một cái tự bảo tuy nhiên không được tốt lắm. Nhưng là một đám tự bảo. Vậy thì khủng bố rồi. Chỉ sợ sẽ là sinh tử cảnh vương giả gặp cũng muốn phát thuật. Kiến nhiều cắn chết voi. Đáng chết, muốn như thế nào mới có thể vứt bỏ cái này chán ghét Hắc Ô Nha rồi. Phương Viêm nhíu mày. Cái này chán ghét Hắc Ô Nha. Như là phụ giỏi trong xương bình thường. Như thế nào vung đều vung không hết. Vô luận hắn như thế nào che giấu. Cái này Hắc Ô Nha đều có thể tìm được hắn. Cái này lại để cho hắn là tâm tình luống cuống không dùng. Cái này Hắc Ô Nha đều không thoát khỏi được. Hắn làm sao tìm được đến hư loại này cự thú đem hắn chém giết a? Kỳ thật. Phương Viêm hắn còn có một nghĩ cách. Chính là tiến vào đến hỏa man tiên phủ trong trốn một trốn. Thế nhưng mà hắn nghĩ đến. Cái này Tống Cảnh Thiên tại trên người bọn họ để lại tinh thần ấm ký. Nếu hắn tiến vào đến hỏa man tiên phủ ở bên trong. Bị phát hiện rồi. Cái này sẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Nói không chừng hội dẫn đối phương cướp đoạt. Hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Đang không ngừng trốn chết trong quá trình. Phương Viêm là thử qua rất nhiều loại phương pháp. tại trên thân thể bôi lên các loại thế giới này bên trong dược liệu. Thế nhưng mà đều vô sự vô bổ. Cái này Hắc Ô Nha cơ hồ là năm khổng bất nhập. Hắn phát hiện chính là hắn đánh cho động, chui vào dưới mặt đất. Những Hắc Ô Nha này cũng có thể tìm được hắn. Sau đó là đối với hắn trận điên cuồng công kích. Tại Phương Viêm chỗ Vũ Lâm ở bên trong, cách Phương Viêm có mấy trăm dặm xa địa phương, một đám mặc kỳ dị trang phục người là tại Vũ Lâm trong hoạt động. Những người này nữ có nam có, trẻ có già có, nhỏ nhất đại khái là 14-15 tuổi. Bọn hắn thân hình kiện tráng, tại Vũ Lâm trong không ngừng tháo chạy. Trên người bôi chét lấy đủ mọi màu sắc hương liệu. Lâm chúng độc trùng chuột con kiến là tất cả đều tránh đi. Trong rừng các loại linh dược linh thảo linh quả bị bọn họ là bỏ vào trong túi. Tộc lão, cái này Hắc Nha lính Hắc Ô Nha là lại bạo động rồi. Phiến khu vực này rất bất an toàn bộ. Chúng ta vẫn là trước ly khai cái này a. Một thanh niên hướng về phía trước lão giả nói. Nơi cách xa như thế, đều có thể cảm nhận được Hắc Ô Nha bạo động. Trước ly khai tốt, nếu như bị những xúc sinh này cho hơn chút lo lắng, chúng ta bộ tộc là cách diệt tộc không xa. Cầm đầu lão giả là âm dương cảnh thực lực, chống lại cái này Hắc Nha lính bên trong khủng bố Hắc Nha bọn hắn căn bản là không đủ xem. Lâm vào cuồng bão Hắc Ô Nha bầy trong, chỉ sợ là một cái đối mặt có thể đưa hắn cho toàn bộ diệt. Trong lúc nói chuyện, những người này mà bắt đầu hướng về Vũ Lâm bên ngoài thối lui. Có người, Phương Viêm tại bỏ mạng chạy thục mạng. Mấy trăm dặm khoảng cách là trước mắt là tới. Đột nhiên, Phương tại trong rừng thấy được nhân loại hoạt động lúc lưu lại dấu chân. Trong mắt là hiện lên một tinh quang. Trận mưa này trong rừng có nhân loại hoạt động dấu vết, hoặc là cái này tàn phá thế giới thổ dân, hoặc là cùng hắn cùng một chỗ tham gia khảo hạch người, vô luận là một loại người. Cái này đối với Phương Viêm đều là một cái không tệ tin tức tốt. Tộc lão, phía sau chúng ta có người truy tung. Lưu ở phía sau cản phía sau thanh niên cảm nhận được Phương Viêm khí tức, lập tức không khỏi. Có người, chỉ là một người, vẫn là những bộ lạc khác người. Tang Thương lão giả nghe vậy, chau mày, lập tức không khỏi. Giờ phút này tại đây Hắc Nha lính ở bên trong, đây tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Hắn có thể kết luận. Cái này Hắc Nha lính bên trong đột nhiên bạo động, nhất định là cùng người này có quan hệ. Vô luận là loại nào nguyên nhân, gặp được cái này bạo động Hắc Ô Nha, bọn hắn chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Hơn nữa còn là có xa lắm không trốn rất xa. Chúng ta đi mau, lập tức ly khai nơi đây. Tang Thương lão giả hướng về phía sau lưng mọi người là thúc giục nói. Nguyên lai là thế giới này thổ dân. Phương Viêm cảm nhận được phía trước có người tung tích, dĩ nhiên là sẽ không tại buông tha cái này tìm hiểu tình huống cơ hội. Hóa phong thân pháp là thi triển đã đến cực hạn, là trong cơ thể pháp lực đều tiêu hao, hắn là lập tức phục dụng một giọt linh tủy khôi phục hao tổn pháp lực. Đuổi gần một canh giờ, Phương Viêm mới đuổi theo đám kia thổ dân. Ngươi là người từ ngoài đến. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Phương Viêm, Tang Thương lão giả lập tức không khỏi. Cái này tàn phá thế giới, thường cách một đoạn thời gian đều có một đám người từ ngoài đến xuất hiện. Bọn hắn tại đây đồ sát sinh linh, cướp đoạt tài nguyên. Bọn hắn Hắc Nham bộ lạc thế nhưng mà có rất nhiều cường giả bị cái này tà người từ ngoài đến cho chém giết. Theo Tang Thương lão giả vừa mới nói xong, sau lưng một đám Hắc Nham bộ lạc thanh niên nam tử là lộ làm ra một bộ như lâm đại địch tư thế, gắt gao chằm chằm vào Phương Viêm, sợ hắn đột nhiên làm khó dễ. Các ngươi là cái này tàn phá tiểu thế giới bên trong dân bản địa a? Phương Viêm đối với cái này như lâm đại địch Hắc Nham bộ lạc tộc nhân là làm như không thấy, xong hắn là hỏi ngược lại. Người từ ngoài đến, ngươi muốn làm gì? Tang Thương lão giả hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Hắn cũng không có bởi vì Phương Viêm là đoạt mệnh cảnh trung kỳ thực lực, sinh lòng khinh thị. Hắn biết rõ, lấy đối phương đoạt mệnh cảnh tu vi tuyệt đối đi không xuất ra cái này Hắc Nha lính. Không muốn làm gì, thầm nghĩ tìm các ngươi tìm hiểu thoáng một phát tình huống. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Ngươi trêu chọc Hắc Nha lính bên trong Hắc Ô Nha rồi. Phương Viêm vừa mới tới gần, đột nhiên Tang Thương lão giả lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Làm sao ngươi biết ta bị những dẹp này mao xúc sinh sổ đuổi 2 ngày rồi? Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua cái này che kín các loại độc trùng vũ lâm gọi Hắc Nha lính rồi. Cũng đúng, tại đây khắp nơi là loại này chán ghét Hắc Ô Nha, gọi Hắc Nha lính phi thường chuẩn xác. Nhanh đi mau, nhanh hướng Hắc Ô thành chạy. Tang Thương lão giả theo Phương Viêm trong miệng chứng minh là đúng. Khô héo che kín nếp nhăn mặt bị một vòng vẻ hoảng sợ chỗ thay thế. Che kín nếp uốn mặt. Làn da là thoáng cái căng thẳng lên. Người từ ngoài đến chúng ta cái này hả, thế nhưng mà bị ngươi hại chết. Các ngươi đã biết rõ cái này Hắc Ô Nha lợi hại. Nhất định có phá giải chi pháp. Ta bị bọn hắn đuổi 2 ngày rồi. Mỗi lần đưa hắn cho vứt bỏ rồi. Thế nhưng mà bọn hắn rất nhanh sẽ đuổi theo. Phương Viêm gặp cái này Hắc Nham bộ lạc tộc nhân vẻ mặt hoảng sợ mọi nơi chạy thục mạng đuổi theo, không khỏi hỏi. Ngươi bị cái này Hắc Ô Nha oan hồn đánh thân, vô luận ngươi là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị hắn đuổi giết. Tang Thương lão giả đang lẩn trốn chạy quá trình là không khỏi hướng về Phương Viêm là giải thích một câu. Tiền bối, ngươi là thế giới này cư dân, ngươi nên biết giải quyết phương pháp, kính xin ngươi chỉ giáo. Phương Viêm tiếp tục truy vấn. Cái này, nếu tại trước kia, muốn giải quyết bị Hắc Ô Nha đánh thân oan hồn, cái này đến không phải việc khó gì. Nhưng là bây giờ bất đồng. Trên người của ngươi đều biết ngàn chỉ Hắc Ô Nha trước khi chết biến thành oan hồn. Căn bản là trừ không hết. Quản chi ngươi là chui vào dưới mặt đất vài nghìn dặm, bọn hắn cũng có thể dựa vào trên người của ngươi Hắc Ô Nha oan hồn tìm được ngươi. Tang Thương lão giả nghe vậy lông mày thẳng nhăn. Hắn cũng bị Phương Viêm cường đại chỗ rung động. Giết mấy ngàn đầu Hắc Ô Nha. Mà hắn bây giờ lại còn sống. Này làm sao không thể để cho hắn khiếp sợ. Tiền bối, kính xin nói cho ta biết như thế nào mới có thể hóa giải trên người của ta Hắc Ô Nha oan hồn. Phương Viêm. Cái này Hắc Ô Nha oan hồn. Vô ảnh vô hình. Là hắn sau khi chết oan hồn biến thành. Ngươi tại đây Hắc Nha lính hành tẩu. Bọn hắn giống như là một chiếc chỉ đường đèn sáng. Trừ phi đem ngươi những Hắc Ô Nha này toàn bộ chém giết hầu như không còn. Bằng không thì bọn họ là sẽ không buông tha cho đuổi giết. Giết càng nhiều, bọn hắn lại càng là cừu thị ngươi. Quản chi là liều mạng chỉ có người nào. Bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho báo thù. Tang Thương lão giả nghe vậy không khỏi. Muốn đem hắn toàn bộ chém tận giết tuyệt mới thành, chẳng lẽ sẽ không có biện pháp khác sao? Phương Viêm trao mày, lập tức không khỏi hỏi. Dùng thực lực của hắn, hắn là có thể đem những Hắc Ô Nha này giết hết, thế nhưng mà đối phương hung hãn không sợ chết từ sát thức công kích. Là dùng thực lực của hắn, hắn cũng là chịu không được. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 434. Cháy oan hồn. Kỳ thật. Còn có một loại phương pháp. Cũng là thực dụng nhất một loại phương pháp. Phục vụ quên mình hỏa cháy thần hồn. Đem thần hồn bên trong oán niệm nguyền rủa cháy thành tro bụi. Như vậy ngươi có thể thoát khỏi mất những hắc ô nha này đuổi giết. Tang Thương lão giả nghe vậy không khỏi mệnh hỏa. Đó là đoạt mệnh cảnh cường giả trong cơ thể vận mệnh chi hỏa. Cháy thần hồn. Có vấn lạc nguy hiểm. Việc này tại bình thường đến không sao cả. Thế nhưng mà giờ phút này bị hắc ô nha theo dõi. Trong thời gian ngắn, bọn hắn căn bản là thoát khỏi không hết cái này hắc ô nha đuổi giết. Cháy thần hồn. Cùng không chú ý nhưng là sẽ bị lộng thành ngu ngốc. Tiền bối, ngươi có thể nói cho ta biết ở đằng kia có thể tìm được hư loại này viễn cổ cự thú sao? Phương Viêm biết được thoát khỏi cái này hắc ô nha đuổi giết phương pháp, lập tức không khỏi. Chỉ cần có giải quyết phương pháp thì tốt rồi. Phương Viêm hắn sợ nhất nếu không có biện pháp giải quyết. Thoát khỏi hắc ô nha phương pháp là đã tìm được, kế tiếp là tìm kiếm hư thú sự tình. Ngươi là hướng về phía hư thú đến. Ta biết ngay. Các ngươi những từ bên ngoài đến này lấy đều là hướng về phía chúng ta thủ hộ thú đến. Tang Thương lão giả nhíu mày. Nói như vậy các ngươi là có cái này hư thú tin tức. Phương Viêm nghe vậy là tinh thần chấn động, lập tức không khỏi. Hừ, là biết rõ, ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết, hắn là chúng ta bộ lạc thủ hộ thú, chúng ta. Dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Tang Thương lão giả mặt hiện sắc mặt giận dữ, đột nhiên là ngừng lại hướng về phía Phương Viêm quát. Tư thú là hồng hoang thế giới mỗi một đại bộ tộc thủ hộ thú. Chính là vì cái này hư thú tồn tại. Bọn hắn mới có thể ở cái này hoàn cảnh ác liệt hồng hoang trong thế giới sống sót. Cái này hư thú là của các ngươi thủ hộ thú. Cái này ta thật sự không biết, các ngươi có thể cùng ta nói một chút đây là cái gì tình huống sao? Phương Viêm đang nói đến hư thú thời điểm. Cảm nhận được bọn hắn đột nhiên đối với mình là tràn đầy địch ý. Vốn là còn nghĩ đến như thế nào trốn chạy để khỏi chết. Tránh thoát cái này hắc ô nha đuổi giết. Thế nhưng mà giờ phút này. Bọn hắn vậy mà không trốn rồi. Cái này lại để cho Phương Viêm là cảm thấy phi thường kỳ quái. Tư thú là viễn cổ cự thú. Hắn như thế nào hội có thể trở thành những người này thủ hộ thú. Vẫn là cái này tư thú có một loại không muốn người biết bí mật không thành. Người từ ngoài đến, ngươi. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à, chúng ta. Dù chết cũng sẽ không nói. Chúng ta cũng sẽ không tải đi nha. Là chết, chúng ta cũng sẽ không mang ngươi đến chúng ta ở lại khu vực. Tang Thương lão giả coi như là xuyên thủng Phương Viêm ý đồ, lập tức không khỏi. Ngươi, Phương Viêm cũng bị đối phương nói kinh động đến. Đối phương làm như thế. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Cũng không thể bắt buộc đối phương mang theo hắn đi thôi. Các ngươi đã không nói quên đi. Các ngươi trốn chạy để khỏi chết đi thôi. Lần này tính toán là ta liên lụy các ngươi. Đây là cho các ngươi một điểm đền bù tổn thất. Phương Viêm trong lúc nói chuyện là ném ra một cái tràn đầy linh thạch càn khôn túi chứ vật. Đón lấy. Thi triển ra hóa phân thân pháp phiêu cách nơi đây. Tộc lão. Ngươi nói cái này người từ ngoài đến là có ý gì? Hắn không phải là lạc mềm buộc chặt. Muốn ở sau lưng theo dõi chúng ta. Sau đó hồi hắc nham bộ. Phương Viêm vừa đi trong đám người một sắc mặt thô cuồng trung niên nam tử là hướng về phía. Tang Thương lão giả nói. Hổ nha. Ta cảm giác cái này người từ ngoài đến cùng những người khác bất đồng. Hắn là cùng chúng ta phương hướng ngược nhau ly khai. Hơn nữa hắn ném cho chúng ta càn khôn trong túi chứ vật trang đều là tu luyện dùng linh thạch. Hơn nữa còn là hiếm thấy thượng phẩm linh thạch. Cái này tại đại thành trong đều là khó gặp vật tư chiến lược. Tang Thương lão giả nghe vậy không khỏi cau mày nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Gọi hổ nha trung niên nam tử là nhìn không được nhíu mày. Nghĩ đến dùng không được bao lâu. Đuổi giết Phương Viêm hắc ô nha sẽ đuổi tới, lập tức không khỏi. Chẳng lẽ lại chúng ta muốn tại bực này chết? cái này người từ ngoài đến phương hướng ly khai cùng chúng ta trái lại. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Nếu như ta suy đoán không tệ, hắn là cố ý muốn dẫn sắt rời đi những hắc ô nha kia. Dù sao chúng ta không có trêu chọc qua những hắc ô nha kia, trên người chúng ta cũng không có hắc ô nha oan hồn. Nếu như cái này người từ ngoài đến ý đồ theo dõi chúng ta trở lại hắc nham bộ lạc, chúng ta chỉ có một con đường chết. Như vậy chúng ta sẽ không liên lụy bộ tộc. Nếu như hắn không có như vậy lòng xấu xa, chúng ta tại đây chỉ cần cẩn thận một điểm, tránh thoát thời gian một ngày, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì, chờ thêm một ngày. Từ bên ngoài đến lấy cũng đã đi ra, chúng ta có thể hồi bộ lạc. Tang Thương lão giả nghe vậy không khỏi. Như vậy chúng ta tại bực này là được. Gọi hổ nha tráng kiện trung niên nhân không khỏi trầm giọng nói, đây là quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc mấu chốt. Phương Viêm đã biết giải quyết cái này hắc ô nha đích phương pháp xử lý, dĩ nhiên là sẽ không tại lại cái này chậm trễ. Nếu như tiếp tục đợi xuống dưới, hắn sẽ liên lụy những hắc nham này bộ lạc tộc nhân. Cho nên hắn lựa chọn một cách tương phản phương hướng địa phương bay vút mà đi. Phục vụ quên mình vận chi hỏa cháy thần hồn, phải tìm một chỗ yên tĩnh mới được. Hoặc là trực tiếp đem những đáng giận này hắc ô nha giết đến sợ. Lại để cho bọn hắn tại đây hắc nha lính trong triệt để tuyệt tích. Phương Viêm bay ra mấy trăm dặm xa, xác nhận sẽ không tải lan đến gần những hắc nham kia bộ thổ dân rồi. Mà hắn cách những hắc ô nha kia là càng nhiều càng gần rồi. Trong mắt là đã hiện lên một vòng hung quang. Đã quyết định phải giúp hắc nham bộ lạc người. Phương Viêm tự nhiên không chọn lảng tránh. Chính là muốn khu trục trên người hắc ô nha oan hồn. Cũng tìm một cái yên lặng địa phương mới thành. Mà không phải hiện tại. Oa, oa, oa, oa. Chói tai hoa minh thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm cũng không có chờ quá lâu. Hắc ô nha là đúng hẹn tới. Như là huyên hoang khoác lác lại dính lên hắn. Hỏa long gào thét. Phương Viêm một tiếng thét dài. Hỏa long gào thét là lập tức oanh ra. Những hắc ô nha này, nếu cẩn thận sẽ tự bạo công kích. Là dùng Phương Viêm thể chất hắn cũng chống đỡ không được. Cho nên vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Đem cái này hắc ô nha cho chém giết. Không để cho bọn hắn tự bảo cơ hội là được. Đã trải qua một phen thảm thiết chém giết qua đi. Phương Viêm lưu lại mấy trăm cụ hắc ô nha thi hài. Đón lấy mà bắt đầu chạy trốn. Nếu như tại không chạy, hắn sẽ bị những hắc ô nha này cho bao vây. Những hắc ô nha này như thế khó chơi, cái này hắc nha lính là thiên hạ của bọn hắn. Cũng không biết như thế nào mới có thể ra cái này hắc nha lính. Xem ra chỉ có thể là tới trước hỏa man tiên phủ trong luyện hóa đến những hắc ô nha này oan hồn rồi. Phương Viêm đem những hắc ô nha kia cho vứt bỏ, đón lấy lên đường. Một hạ quyết tâm. Phương Viêm là ở một chỗ trong sơn đồng ẩn núp xuống dưới. Tại bốn phía bày ra phòng nhìn xem trận pháp. Đón lấy. Tế ra hỏa man tiên phủ, một cái lắc mình tiến vào đã đến hỏa man tiên phủ bên trong. Tại đây hỏa man tiên phủ ở bên trong. Có vừa so sánh với 30 thời gian tốc độ chảy. Hắn ở trong đó. Hoàn toàn có thể đem trên người hắc hỏa quả oan hồn cho đốt cháy mất. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Phương Viêm khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu điều động trong đan điền vận mệnh chi hỏa. Một màu lam nhạt hỏa diễm từ Phương Viêm trong đan điền tràn ngập mà khai. Ánh lửa một đường lan tràn. Túc hành đỉnh đầu huyệt bách hội. Màu lam nhạt hỏa diễm chỗ qua từng. Hắc khí ở đằng kia hỏa dưới ánh sáng là theo một hồi xoẹt xoẹt âm thanh đột nhiên tiểu lên. Phương Viêm là cảm giác thân thể buông lỏng. Coi như là có đồ vật gì đó theo trong cơ thể của hắn biến mất không thấy. Thật sự chính là hữu dụng, như vậy một đốt, ta cảm giác là sảng khoái tinh thần rồi. Chiếu tốc độ như vậy, muốn thời gian một ngày mới có thể đem những hắc ô nha này oan hồn chi khí hóa giải mất. Phương Viêm cảm nhận được thân thể dị thường, từng hắc khí theo trong thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm lại nhìn không được lẩm bẩm: thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 435. Hùng man bộ lơ. A. Cơ. Quy. Quy. T. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 435. Hùng man bộ lao giới nửa canh giờ, Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ là đã qua thời gian một ngày. Cuối cùng là đem những hắc ô nha này oan hồn cho hóa giải rồi. Không biết có phải hay không là đúng như người nọ theo như lời. Hóa giải cái này hắc ô nha oan hồn. Những hắc ô nha này cũng không tại truy sát ta rồi. Phương Viêm cảm nhận được trong thân thể tại không có hắc khí bị cháy đi ra. Hắn biết rõ. Hắc ô nha sau khi chết oan hồn là triệt để bị luyện hóa mất. Phương Viêm không muốn tại đây hỏa man tiên phủ trong mỏi mòn chờ đợi. Hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian tìm được tư thú đem hắn chém giết hoàn thành khảo hạch. Xác nhận trên người không có hắc ô nha sau khi chết biến thành oan hồn, cái này ra hỏa man tiên phủ. Nửa cái canh giờ, Phương Viêm ra hỏa man tiên phủ như hắn đoán trước. Giống như phủ cận là có hắc ô nha xoay quanh thế nhưng mà cũng không có công kích hắn. Thành, rốt cuộc đem những chán ghét này thứ đồ vật cho vứt bỏ rồi. Cảm nhận được trên bầu trời hắc ô nha cũng không có gì dị thường, cười cười đón lấy. Hướng về phía hắc nham bộ lạc chỗ địa phương cuồng lướt mà đi. Phương Viêm hắn nhận chuẩn một cái phương hướng, hắn có thể xông ra cái này hắc nha lính. Phương Viêm lần này cũng không dám tại đây hỏa nha lính lung tung phi hành. Nếu hắn bay qua cái này hắc nha lính, nhất định còn có thể lọt vào cái này hắc ô nha công kích. Cho nên, Phương Viêm lựa chọn tại Vũ Lâm trong không ngừng xuyên thẳng qua, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai cái này hắc nha lính. Phương Viêm biết rõ, thế giới này thổ dân đối với bọn họ những thí luyện giả này ôm lấy đậm địch ý. Phương Viêm dĩ nhiên là sẽ không tại đi tìm hổ nha bọn hắn một đoàn người. Hắn biết rõ, tính toán đã tìm được, bọn hắn cũng sẽ không dẫn hắn hồi hắc nham bộ lạc. Dùng hắn chính mình dây vào vách tường còn không bằng chính mình đi tìm rồi. Cái này hư thú là cái này bộ lạc thủ hộ thú. Cái này tàn phá trong thế giới nhất định có hắn bộ lạc của hắn. Hắn có thể đi tìm cái khác bộ lạc. Nhận chuẩn một cái phương hướng. Phương Viêm là ngày đêm đi gấp. Đuổi đến 3 ngày đường. Lúc này mới ra cái này hắc nha lính. Cái này tàn phá thế giới phi thường minh mông. Diện tích rộng. Lại để cho Phương Viêm là cảm thấy xấu hổ. Hắn diện tích. So Đại Tống Quốc là minh mông không biết bao nhiêu lượt. Phương Viêm suy đoán. Chỉ sợ sẽ là thần thông cảnh Tống Cảnh Thiên. Cũng không thể đem cái này tàn phá thế giới cho thăm dò mấy lần. Trước khi hắc nha lính hẳn là một chỗ cấm địa, thế giới này thổ dân có rất ít người ở trong đó hoạt động. Cái này bao la sơn mạch mới là những thổ dân này tụ tập địa phương. Cái này một tòa sơn mạch chỉ sợ so Đại Tống Quốc một cái quận còn muốn rộng. Không ít, không biết vùng núi này trong có bao nhiêu bộ lạc. Cái này hư thú là những bộ lạc này thủ hộ thú, không biết cái này thủ hộ thú có thể làm những thứ gì. Phương Viêm nhìn xem. Kéo núi non chập trùng, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. Có một người, bọn hắn không phải là hắc nham bộ lạc người a. Phía dưới trong rừng cây có bóng người chớp động, nhìn thấy trên đỉnh núi Phương Viêm, lập tức không khỏi. quản hắn khỉ gió có phải hay không hắc nham bộ lạc người. Chỉ cần hắn tại kề bên này hoạt động, hắn đáng chết. Một, cường tráng thân ảnh ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn không được trầm giọng nói. Động thủ, cái này hắc nham bộ lạc sắp bị diệt tới nơi. Chúng ta cần phải làm là đem cái này ra ngoài hắc lão thất cho tiêu diệt. Tráng kiện đàn ông trên mặt có đường vân hình xăm trong lúc nói chuyện là bạo lướt mà ra, hướng về đỉnh núi lao đi. Thật là muốn cái gì sẽ tới cái gì. Vừa vặn có người đến cho ta giải thích nghi hoặc. Nhìn xem, bay vút mà đến mười mấy nhân ảnh, Phương Viêm là nhìn không được cười nói. Ngươi là người từ ngoài đến. Hùng Khuê nhìn xem, đứng trên đỉnh núi Phương Viêm. Hắn biết rõ, Phương Viêm không phải hắc nham bộ lạc người, lập tức không khỏi. Đúng, ta là người từ ngoài đến. Phương Viêm nghe vậy không khỏi gật đầu nói. Người từ ngoài đến, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Hùng Khuê chằm chằm vào Phương Viêm là lạnh lùng nói. Chết, ta phi thường chán ghét chết cái chữ này mắt. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh. Người từ ngoài đến đều phải chết. Động thủ cho ta sinh xé tiểu tử này. Sau đó tại đi đối phó hắc nham bộ lạc người. Hùng Khuê hướng về phía Phương Viêm là giữ tợn cười một tiếng. Vung tay lên. Sau lưng đoạt mệnh cảnh tu sĩ liền hướng lấy Phương Viêm đánh tới. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm cười lạnh một tiếng, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là hướng về kia đánh tới đoạt mệnh cảnh tu sĩ đập đi. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 2.000.000 công điểm giá trị. Phương Viêm một quyền oanh ra. Đánh về phía Phương Viêm đoạt mệnh cảnh hậu kỳ cửu trọng tu sĩ đã bị Phương Viêm bắn cho giết. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại hắn trong đầu vang lên. Tiểu tử, dám giết ta hắc hùng bộ lạc người, ta muốn lột da của ngươi ngao. Đốt đèn trời. Hùng Khuê giận dữ mắng mỏ, tự mình động thủ hướng về Phương Viêm là đánh giết mà đến. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Phương Viêm nhìn xem. Vọt tới Hùng Khuê. Người này là âm dương cảnh tu sĩ. Bị hắn giết đoạt mệnh cảnh tu sĩ là biển đi. Không quan tâm cách này một cách nửa cái. Cử quyền đón chào. Cùng đối phương là đấu cùng một chỗ. Tiểu tử. Thật sự chính là xem thường ngươi rồi. Nguyên lai có như vậy thủ đoạn. Dám như thế càn rỡ. Bất quá gặp ta. Ngươi có thể đi chết rồi. Đoạt mệnh cảnh con sâu cái kiến cũng vọng tưởng cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Hùng Khuê tại Phương Viêm trong tay là ăn hết một cái không nhỏ ám khí. Lập tức là cười lạnh một tiếng. Lấy ra một kiện lang nha bổng đụng pháp bảo cùng Phương Viêm là đối oanh cùng một chỗ. Tại đây tàn phá trong thế giới, những thổ dân này tu luyện đều là bảy huyết chi lực, an hiểu đều là cận chiến. Lang nha bổng là vũ uy vũ sinh phong. Cùng Phương Viêm là đối bính vài cái. Phương Viêm đều tiếp nhận. Đến là Phương Viêm ỷ vào thân pháp. Đem cái này Hùng Khuê mang đến đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều chém giết không còn, gây đối phương là gào thét liên tục. Hùng quỷ, ngươi là như thế nào như vậy? Còn không có đem tiểu tử này cho tiêu diệt. Hắc nham bộ lạc người xuất hiện. Chúng ta phải đem hắn nhanh lên đánh chết. Không thể để cho hắn trở lại hắc nham bộ lạc. Dưới núi một, dồn dập tiếng thúc giục truyền ra. Hùng Bình, tiểu tử này khó giải quyết. Trong thời gian ngắn vẫn không thể đem tiểu tử này cho giải quyết hết. Ngươi đồng thủ trước. Ta giải quyết xong tiểu tử này. Tới giúp ngươi. Hùng Khuê hướng về phía dưới núi chi nhân. Tốt, ngươi có thể phải nhanh lên một chút a. Hùng Bình nghe vậy không khỏi. Tìm đường chết thứ đồ vật. Liền giết ta lưỡng nói đại tướng. Không đem ngươi sống nuốt. Khó tiêu tống Hùng Khuê mối hận trong lòng. Hùng Khuê tiếng giống giận dữ không ngừng. Hướng về Phương Viêm là nộ phúc mà đến. Cứng đối cứng. Phương Viêm hắn sợ qua ai a? Man Vương lực quyết thi triển ra, ngàn long chi lực sức lực. Không phải là người nào đều có đủ. Tại đây tàn phá hồng hoang thế giới. Tài nguyên thiếu thốn. Tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp. Phủ cận mấy đại bộ lạc. Tu vi mạnh nhất thì ra là âm dương cảnh trung kỳ. Đây là một phương bá chủ. Mà cái này hùng man bộ lạc. Là Phương Viêm trăm vạn dặm trong. Nhất bộ lạc. Bọn họ là phát động chiến tranh. Muốn chiếm đoạt phủ cận mấy cái tiểu một điểm bộ lạc. Cái này hùng khuê là hùng man bộ lạc phái ra tiên phong bộ đội. Hỏa long gào thét. Phương Viêm hét. Một tiếng hỏa long gào thét thi triển ra. Hùng quỳ là cử bổng. Nện. Hắn có chút xem thường Phương Viêm ngàn long chi lực thúc dục hỏa long gầm thét. Một quyền bị oanh phi. Ngã vào dưới núi. Phương Viêm đắc thế không buông tha người tiếp tục truy kích. Tiểu tử. Ngươi cũng đã biết ta là hùng man bộ lạc trưởng lão. Ngươi thương ta. Chúng ta tộc trưởng là sẽ không bỏ qua ngươi. Hùng khoe bị Phương Viêm kích thương. Hắn biết rõ hắn hôm nay là đề thiết bản rồi. Cái này người từ ngoài đến so với hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại. Lập tức không khỏi sắc lệ nổi liếm uy hiếp. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 436. Từ thú tin tệ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 436. Từ thú tin tức. Hùng man bộ lạc. Hùng man bộ lạc không nổi a. Muốn giết ta. Ngươi muốn có chết giác ngộ. Ngươi yên tâm. Ngươi chết về sau. Ngươi hùng man bộ lạc ta cũng sẽ đã diệt. Để cho bọn họ tới cùng các ngươi. Phương Viêm nhìn xem cái này hùng khuê sắp chết đến nơi rồi. Lại vẫn trái lại uy hiếp hắn. Lập tức không khỏi cười lạnh nói. Cái này tàn phá thời gian. Đi chính là luyện thể lưu. Cái này hùng khuê tuy nhiên là âm dương cảnh cao thủ. Thế nhưng mà hắn bộc phát ra man lực thì ra là 1000 long chi lực. Cùng Phương Viêm tương đương. Thế nhưng mà tại Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ công kích đến. Hắn. Điểm lực lượng là lộ ra có chút tái nhợt vô lực. Tuy nhiên không đến mức bị Phương Viêm cho mưu sát mất. Cũng chỉ là mấy chiêu vấn đề. Hắn đã bị Phương Viêm bắn cho phi. Tại một lần miệng phun máu tươi. Hắn là lập tức liền hướng lấy xa xa bỏ chạy. Trốn, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Nhìn xem. Tại trong núi rừng chạy thục mạng hùng khuyên. Phương Viêm là cười lạnh. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Ở phía sau chăm chú mất lấy. Đáng chết. Cái này người từ ngoài đến thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là đoạt mệnh cảnh trung kỳ. Chỉ sợ chỉ có tộc trưởng mới có thể thắng dễ dàng đối phương một bậc. Ta phải đi tìm Hùng Bình bọn hắn hỗ trợ còn sổ hồi bộ lạc. Hùng khuê không ngừng biến hóa phương vị chạy thục mạng. Nhìn không được chửi bới nói. Không được. Nơi này cách hùng man bộ lạc quá xa rồi, hay là đi tìm Hùng Bình hỗ trợ. Hùng khuê tại trong lòng tại ba cân nhắc. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đi tìm Hùng Bình hỗ trợ. Hai gã âm dương cảnh tu sĩ đủ để đem Phương Viêm cho giết chết. Quản chi không thể làm mất. Cũng có thể bảo vệ tánh mạng. Hùng khuê, ngươi đã tới. Cái này lão cẩu chúng của ta đâm vĩ bò cạp độc. Ta và ngươi thêm chút sức có thể đưa hắn cho giết chết. Xa ra trong rừng cây. Hùng khuê tại chật vật chạy thục mạng. Hùng Bình tại đem người cướp giết hắc nham bộ lạc tộc nhân. Lập tức muốn lấy được thắng lợi rồi. Vừa thấy Hùng khuê. Lập tức không khỏi quát to. Hùng Bình cứu ta bị người đuổi giết. Hùng khuê nghe vậy, mặt lộ vẻ sầu khổ kêu lên. cái gì? Ngươi bị người đuổi giết, chẳng lẽ là Hắc Nham bộ lạc tộc trưởng đến rồi? Hùng Bình nghe vậy cũng là sợ hãi kêu lên một cái. Lập tức không khỏi. Không phải, ta là bị đỉnh núi chỗ tiểu tử đuổi giết. Hùng Khuê cảm thấy vạn phần biệt khuất, có thể cuối cùng vẫn là không khỏi giải thích nói. Bị một cái đoạt mệnh cảnh tiểu bối đuổi giết, ngấm lại. Đủ mất mặt tiền bối. Không nghĩ tới chúng ta như vậy hữu duyên, lại gặp mặt. Phương Viêm gặp trong đám người còn có mấy cái người quen, lập tức không khỏi. Là ngươi cái này người từ ngoài đến, vậy mà bày cởi bỏ Hắc Nha lính Hắc Ô Nha truy sát. Hắc Mộc thấy Phương Viêm, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta đem những chán ghét kia dẹp mau xúc sinh cho vứt bỏ rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắc Mộc, ngươi vậy mà cấu kết người từ ngoài đến, ngươi lần này là chết chắc. Hùng Bình thấy Phương Viêm cùng Hắc Nham bộ Hắc Mộc nhận thức, lập tức không khỏi âm thanh hung dữ. Hùng Bình, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Vậy mà thừa dịp chúng ta ra ngoài chi tế phát động bộ tộc đại chiến. Các ngươi Hùng Man bộ mới là tội đáng chết vạn lần. Hắc Mộc nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Thích giả sinh tồn, các ngươi không phù hợp quy tắc phục ta Hùng Man bộ lạc, chờ các ngươi chỉ có diệt vong một đường. Hùng Bình vẻ mặt ngạo nghễ. Đi đại gia mày. Thế giới này còn không phải nắm tay người nào. Thì người đó có lý, muốn diệt ta Hắc Nham bộ. Là chết, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hổ Nha nghe vậy là nhìn không được nổi giận nói. Giờ phút này hắn là toàn thân đẫm máu, sắc mặt dữ tợn. Hỏa Long gào thét. Phương Viêm là đột nhiên hét. Một tiếng, Ngũ Long thần quyền Hỏa Long gào thét là lập tức oanh ra. Phốc, Hùng Khuê vốn bị thương. Giờ phút này bị Phương Viêm là một cận thân. Ngũ Long thần quyền Hỏa Long gào thét thi triển ra. Dữ tợn Hỏa Long đâm thủng ngực mà qua. Hùng Khuê là phun ra một miệng. Nhịp huyết, khí tức cũng uể oải. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 3 vạn công điểm giá trị. Luyện thể lưu tu sĩ sinh mệnh lực là phi thường ương ngạnh. Ngực bị oanh toái. Thế nhưng mà hắn cũng không có lập tức chết đi. Phương Viêm là đem hóa phong thân pháp thi triển ra. Mang theo một hồi tàn ảnh. Một quyền trùng trùng điệp điệp oanh kích tại đầu của đối phương. Hùng Khuê đầu ầm ầm gian tạc toái đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm tiến vào cái này tàn phá thế giới, lần thứ nhất chém giết âm dương cảnh đại lão. Tỷ sơ ui e nơ cơ u tê u y nơ e tê. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơm. Biết là ở vào nguyên nhân gì? Phương Viêm phát hiện. Cái thế giới này a mơ. Dương cảnh cường giả. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì? Âm dương cảnh đại lão không có ngoại giới trong tưởng tượng mạnh như vậy. Hắn có thể chợt nhẹ dễ dàng đem hắn chém giết. Tiểu tử, ngươi giết Hùng Khuê, ta muốn ngươi chết. Hùng Bình nhìn xem Hùng Khuê đầu bị Phương Viêm bắn cho bảo, hắn là muốn cứu viện cũng không kịp, lập tức không khỏi lạnh giọng nói. Ngươi có thể đi địa ngục cùng bọn hắn đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về kia Hùng Bình đánh tới. Giết sạch những Hùng Man này bộ lạc tạp chủng, vì chết đi tộc nhân báo thù. Hắc Mộc gặp Hùng Khuê bị giết. Hiện tại bọn hắn cùng Phương Viêm là chiếm lúc đứng tại cùng một trận chiến tuyến người. Cũng là bọn hắn phản kích thời điểm. Nếu như không bắt lấy cái này cơ hội. Bọn hắn những người này đều muốn vẫn lạc tại cái này. Hét. Một tiếng dẫn đầu hướng về Hùng Man bộ lạc tộc nhân đánh tới. Vốn là ở vào rằng co mọi người bởi vì Phương Viêm đột nhiên ra tay. Song phương đội ngũ là lại chém giết lại với nhau. Mạnh nhất Hùng Bình bị Phương Viêm kiềm chế rồi. Hắc Mộc là âm dương cảnh cao thủ. Tuy nhiên chúng độc, thực lực bị áp chế. Thế nhưng mà hắn sức chiến đấu cũng không phải những đoạt mệnh cảnh kia tu sĩ có thể so sánh. Một phen công kích đến, Hùng Man bộ lạc tộc nhân là nhao nhao vẫn lạc. Người từ ngoài đến. Cái này Hắc Mộc lão cẩu cho ngươi chỗ tốt gì cho ngươi giúp hắn. Ta Hùng Man bộ lạc có thể cho ngươi gấp 10 lần chỗ tốt. Hùng Bình cùng Phương Viêm một trận chiến. Hắn là càng đánh càng kinh hãi. Tại đây tàn phá thế giới. Pháp tắc không được đầy đủ. Cảnh này khiến âm dương cảnh tu sĩ so ngoại giới âm dương cảnh tu sĩ yếu nhược không ít. Đã đến âm dương cảnh. Luyện thể lưu so pháp tu là yếu nhược không ít. Hắn tự nhận không địch lại Phương Viêm, lập tức không khỏi cầu hòa. Gấp 10 lần chỗ tốt, ta muốn chính là hư thú, các ngươi cho ta 10 đầu sao? Phương Viêm nghe vậy là chậm dần công kích, lộ làm ra một bộ ý vị thâm trường dáng tươi cười. Có thể không phải là 10 đầu hư thú ấy ư, chỉ cần ngươi gia nhập ta Hùng Man bộ lạc, cũng có thể cho ngươi. Hùng Bình nghe vậy không khỏi. Vì tiểu hữu này, ngươi ngàn vạn đừng tin hắn chuyện ma dược. Hùng Man bộ lạc cũng chỉ có một đầu hư thú. Bọn hắn làm sao có thể cho ngươi? Hắc Mộc thấy Phương Viêm cố ý động thần sắc, lập tức không khỏi. Nếu Phương Viêm lâm trận đào ngũ, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Hắc Mộc lão cẩu, ta Hùng Man bộ lạc là chỉ có một đầu hư thú, thế nhưng mà cái này hồng hoang trong thế giới. Nhỏ bộ lạc vô số kể. Chỉ cần ngươi lựa chọn gia nhập ta Hùng Man bộ lạc công thành chiếm đất. Bắt được hư thú cũng có thể giao có ngươi xử lý. Gặp Hắc Mộc đi ra làm dối, Hùng Bình nghe vậy không khỏi. Từng bộ lạc chỉ có một đầu hư thú sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi hỏi. Đúng. Từng bộ lạc chỉ có thể có một đầu hư thú. Có hư thú thủ hộ. Bộ lạc mới có thể ở cái này hồng hoang thế giới sinh tồn. Mới có thể sinh sôi nảy nở. Thủ hộ thú có thể đủ giúp nhau thôn phệ tiến hóa. Hùng Man không rơi muốn phát triển. Mạnh bọn họ là sẽ không để cho ra hư thú. Hắc Mộc cũng bất cứ giá nào rồi, lập tức không khỏi. Hắc Mộc, ngươi muốn chết à? Gặp Hắc Mộc vạch trần hắn ngọn nguồn. Hùng Bình lập tức không khỏi nổi giận nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 437. Ra tay giải vương. A. Y. T. H. A. N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 437. Ra tay giải vây. Cái này hư thú có thể thôn phệ tiến hóa. Cái này Hùng Man bộ lạc hư thú có phải hay không phụ cận cường đại nhất hư thú? Phương Viêm hướng về phía Hắc Mộc hỏi. Đúng vậy, cái này Hùng Man bộ lạc hư thú đã cắn nuốt lưỡng cái tiểu bộ lạc hư thú rồi. Nếu để cho hắn tại thôn phệ một đầu hư thú, phụ cận bộ lạc đem không phải đối thủ của bọn hắn. Chúng ta những này tiểu bộ lạc muốn toàn bộ bị diệt. Hắc Mộc nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Tiền bối, nếu ta đem thằng này cho tiêu diệt, các ngươi Hắc Nham bộ có thể cho ta chỗ tốt gì? Phương Viêm hướng về phía Tang Thương lão giả Hắc Mộc hỏi. Cái này, ta biết rõ. Ngươi tiến vào cái này hồng hoang thế giới lịch lãm rèn luyện cần hư vô chi tinh. Ta Hắc Nham bộ lạc là tiểu bộ lạc. Sẽ không đem hư thú sao cho ngươi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết hư thú một ít nhược điểm. Ngươi hoàn toàn có thể lướt xếp những bộ lạc khác hư thú. Nếu có thể, ta có thể mang ngươi đến hư vô chi địa tìm kiếm hư thú. Hắc Mộc hướng về phía Phương Viêm là truyền âm nói. Hư vô chi địa, đó là cái gì? Phương Viêm nghe vậy là bất động thanh sắc truyền âm hỏi. Hư vô chi địa. Đó là chúng ta nhân tộc tại hồng hoang thế giới phát nguyên địa. Cái này trong đó có dư thú. Mà chúng ta bộ tộc thủ hộ dư thú. Là tại đây dư vô chi địa đạt được. Hắc Mộc nghe vậy không khỏi. Nếu là tại dư vô chi địa có thể đạt được dư thú. Vậy các ngươi còn sẽ như thế ở ý cái này dư thú. Muốn thề sống chết bảo hộ. Phương Viêm nghe vậy là trên mặt khó hiểu chi sắc truyền âm hỏi. Cái này tiến vào hư vô chi địa, vô cùng nguy hiểm. Là âm dương cảnh tu sĩ tiến vào trong đó. Sống quá cơ hội chưa tới một thành. Muốn thuần phục cái này hư thú. Âm dương cảnh tu sĩ không có thông thiên sức chiến đấu căn bản là không thành. Mà chúng ta hắc nham bộ lạc hư thú thì là tiền bối lưu lại. Tự nhiên không thể có mất. Không có hư thú hư vô kết giới. Chúng ta tại đây hồng hoang thế giới căn bản là không thể sinh tồn. Tại đây tùy tiện một chỉ độc trùng có thể đã muốn mạng của chúng ta. Hắc Mộc nghe vậy không thể không tiếp tục truyền âm giải thích nói. Cũng là trước kia Phương Viêm tại Hắc Nha lính đã lấy được bọn hắn hảo cảm. Biết rõ Phương Viêm cái này người từ ngoài đến tại những thứ khác người từ ngoài đến có chỗ bất đồng. Lúc này mới đem bên trong bí mật nói cho hắn biết. Ta đã biết, cảm ơn ngươi cứ nói bẩm báo, kế tiếp ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Ngươi có thể đi chết rồi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là đình chỉ cùng Hắc Mộc tiếp tục trao đổi, hét. Một tiếng, một cái ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là hướng về kia hùng bình oanh khứ. Tiểu tử, ngươi cùng với ta hùng man bộ lạc là địch, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Thấy Phương Viêm hỏa long gào thét công giết mà đến, hùng bình là đồng tử co rụt lại đón lấy. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta không biết cùng ngươi hùng man bộ lạc là địch có cái gì kết cục. Nhưng là ta biết rõ ngươi bây giờ hội chết không có chỗ chôn. Phương Viêm nghe vậy là hừ lạnh một tiếng, tiếp tục phát động đại chiêu bắt đầu đoạt công. Cái này hùng bình chỉ dùng để độc cao thủ. Phương Viêm tự nhiên sẽ không cùng hắn cận chiến. Mà là lợi dụng ngũ long thần quyền bắt đầu phát động viễn trình oanh kích. Đánh chính là hùng bình là không có một điểm tính tình. Chỉ có thể là ỷ vào cường đại tu vi đón đỡ. Phương Viêm toàn lực ra tay. Thắng lợi thiên bình đã hướng về hắc nham bộ lạc tộc nhân nghiêng. Nhiều ra hắc một cái này âm dương cảnh đại cao thủ. Hùng bình mang đến một đám tộc nhân thật là nhanh bị hắc nham bộ mọi người cho chém giết. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ta còn sẽ trở lại. Chờ ta hùng man bộ lạc đại quân tiếp cận sẽ là của ngươi tử kỳ. Đến lúc đó lão tử nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Nhìn xem mang đến tộc nhân toàn bộ chết thảm. Hùng bình là vứt bỏ một câu ngoan thoại đón lấy mà bắt đầu chạy trốn. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Phương Viêm gặp Hùng bình muốn chạy trốn. Trong mắt là hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Cái này Hùng bình hắn là cường. So với hắn chém giết Hùng Khuê muốn mạnh hơn quá nhiều. Nếu luận chạy trốn, hắn cái này luyện thể lưu tu sĩ như thế nào chạy trốn qua Phương Viêm rồi. Hắn còn không có chạy ra hơn 10 dặm đón lấy đã bị Phương Viêm cho đuổi theo rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công. Đạt được 4 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Hùng bình thân thể là ầm ầm ngã xuống đất không dậy nổi. Cảm ơn thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, bằng không thì chúng ta là chạy trời không khỏi nắng. Hắc Mộc sắc mặt đen kịt, hướng về phía Phương Viêm là chắp tay. Không cần khách khí như thế, nếu không phải chỉ điểm của ngươi. Ta giờ phút này vẫn còn bị những dẹp kia mau xúc sinh cho tiếp tục đuổi giết rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tiền bối, ta nơi này có giải độc đan, ngươi vẫn là trước đem trên người độc giải đi à nha, về. Tư thú sự tình còn phải làm phiền ngươi tự cấp ta tinh tế nói. Phương Viêm gặp cái này hắc một ấm đường biến thành màu đen, lấy ra một lọ giải độc đan đưa cho đối phương. Cảm ơn. Đối với luyện đan một, cái này hồng hoang thế giới người căn bản là không am hiểu. Có Phương Viêm giải độc đan chi trợ, hắn có thể rất nhanh đem trong cơ thể bò cạp độc ra. Tính toán không thể lập tức khỏi hẳn, cũng có thể lại để cho hắn khôi phục nhất định được sức chiến đấu. Hắc man bộ lạc người đang ngồi chữa thương, Phương Viêm cũng nắm chặt thời gian khôi phục hao tổn thể lực cùng pháp lực. Một lúc lâu sau, Phương Viêm thể lực cùng pháp lực đều khôi phục. Hắc nham bộ lạc tộc trên thân người thương cũng xử lý lưu loát rồi. Còn chưa thỉnh giáo thiếu hiệp tôn tính đại danh. Là có Phương Viêm cực phẩm giải độc đan. Hắc mộc trên người độc cũng chỉ là bị tạm thời áp chế. Còn không có triệt để khỏi hẳn. Thế nhưng mà hắn không thể không sớm xuất quan. Ta họ Phương tên Viêm, ngươi gọi ta Phương Viêm là được. Phương Viêm cười nói. Nguyên lai là Phương Thiếu Hiệp A. Thật sự chính là hạnh ngộ A. Phương Thiếu Hiệp. Lão Phu là Hắc Nham bộ lạc tộc lão. Người xưng Hắc Một. Lão Phu tại đây có một không thỉnh chi thỉnh. Kính xin Thiếu Hiệp sự việc cần giải quyết tất đáp ứng. Hắc Một hướng về phía Phương Viêm là không có ý tứ. Tiền bối có chuyện nhưng rằng không sao, khả năng giúp đỡ ta đây tận lực giúp. Phương Viêm đại khái đoán được đối phương ý đồ, lập tức không khỏi. Lão Phu muốn mời Thiếu Hiệp giúp ta Hắc Nham bộ lạc vượt qua lần này kiếp nạn. Hắc Mộc nghe vậy. Đi thôi, ta cũng đang muốn ngược lại các ngươi Hắc Nham bộ lạc biết một chút về. Cái gọi là hư thú rồi. Nếu như tại ta đủ khả năng địa phương, ta hội xuất thủ tương trợ. Nếu địch nhân quá mức cường đại, xin thứ cho vãn bối bất lực. Vãn bối hội sớm rút đi. Phương Viêm cũng không muốn đem lời nói quá vẹn toàn, lập tức không khỏi. Thật là rất cảm tạ Phương Thiếu Hiệp rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi a. Hắc Mộc nghe vậy là tinh thần chấn động, lập tức không khỏi cười nói. Nếu Phương Viêm chịu ra tay, Hắc Nham bộ lạc lần này nguy cơ nhất định có thể giải quyết. Đang khi nói chuyện, Hắc Nham bộ hổ nha. Thúc giục tộc nhân tranh thủ thời gian ra đi. Có Hắc Nham bộ tộc nhân dẫn đường. Phương Viêm là thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hắn cũng biết. Đang nói hồng hoang trong thế giới có rất rất cường đại phi cầm. Nếu phi hành, sẽ lọt vào không trung phi cầm bá chủ công kích. Nếu như không phải tình huống đặc biệt, chạy đi đều là tại lộ trên mặt đất chạy đi. Mơ. Dương cảnh cường giả cũng không dám trên không trung tùy ý phi hành. Hai ngày sau, Phương Viêm theo Hắc Nham bộ lạc Hắc một bọn người là xuất hiện ở Hắc Nham bộ lạc ở lại khu vực. Mới vừa gia nhập phiến khu vực này, Phương Viêm liền gặp được nơi đây là chiến hỏa bay tán loạn. Tiếng chém giết không ngừng. Một phương đội ngũ tại tổ chức nhân thủ tiến công Hắc Nham bộ lãnh địa. Phương Thiếu Hiệp kính xin ra tay giúp ta Hắc Nham bộ vượt qua lần này kiếp nạn. Hắc Mộc xem đã mặt bộc phát đại chiến. Hắc Nham bộ đã là bị mất rất nhiều khu vực. Giờ phút này ở chính giữa trong bộ lạc theo lực tử thủ. Nhìn xem nguyên một đám tộc nhân ngã xuống đất mà vong. Hắc Mộc răng thử muốn nứt. Hướng về phía Phương Viêm là khẩn cầu. Tốt ta. Ra tay giúp đỡ bọn ngươi vượt qua lần này kiếp nạn. Đến lúc đó ngươi cần phải dẫn ta đến miệng ngươi trong theo như lời hư vô chi địa đi xem. Phương Viêm nghe vậy không khỏi gật đầu nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 438. Từ thu cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 438. Hư thú. Hắc Nham bộ lạc Hắc Mộc trở lại rồi. Chẳng lẽ Hùng Khuê cùng Hùng Bình đều đã thất bại? nhìn xem. Xuất hiện tại Hắc Nham bộ lạc Phương Viêm một chuyến. Hắc Hùng bộ lạc tại bên ngoài phong tỏa đường ra, người lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Nhanh, phân ra một nhóm người tay để đối phó Hắc một bọn hắn. Phương Viêm sự xuất hiện của bọn hắn đủ để cải biến trận chiến tranh này chuyển cơ. Lập tức đã có người nhịn không được quát to. Hùng Man bộ lạc người xuất động mấy ngàn tinh binh đánh Hắc Nham bộ lạc. Lập tức muốn thắng lợi rồi. Tự nhiên không thể để cho Phương Viêm bọn hắn chuyện xấu. Mười mấy tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ tại một gã âm dương cảnh cao thủ gọi là dầm dĩ lấy hướng Phương Viêm bọn hắn xung phong liều chết mà đến. Giết! Hắc một, Phương Viêm bọn người là hét. Một tiếng giết cùng Hùng Man bộ lạc người là giao chiến cùng một chỗ. Có Phương Viêm ở phía trước mở đường, những Hùng Man này bộ lạc người là không có người nào là hắn hợp lại chi địch. Chỉ là mấy hơi thở công phu, Phương Viêm bọn hắn cùng Hùng Man bộ lạc chủ lực là giao chiến cùng một chỗ. Moa ơi! Cái này là ở đâu đến tiểu tử? Như thế nào như vậy sinh mãnh liệt? Gấu Viêm đều không phải là đối thủ của hắn. Chặn đường bất trụ bọn hắn. Hùng Man bộ lạc cao tầng thấy Phương Viêm bọn người là xuất hiện ở trong chiến trường, lập tức không khỏi chửi bới nói. Này chuyện xấu xuất hiện, hắn không thể không phân ra phần. Người tay đến chặn đường Phương Viêm bọn người. Mọi người tải thêm chút sức. Hắc Mộc trưởng lão trở lại rồi. Nhưng lại đã mang đến cường viện. Chúng ta cái này được cứu rồi. Hắc Nham bộ lạc người thấy Phương Viêm bọn hắn đến giúp. Tinh thần đại chấn. Phảng phất là xem nói sinh cơ. Nguyên một đám là liều mạng bắt đầu cùng Hùng Man bộ lạc người chém giết cùng một chỗ. Tiếng chém giết không ngừng. Hùng Man bộ lạc là tổn thất lưỡng viên đại tướng. Bị Phương Viêm là lại đả thương nặng một người. Cách này Hùng Man bộ lạc người là bắt đầu liên tiếp bại lui. Rút lui, mọi người mau bỏ đi. Hùng Man bộ lạc cầm đầu lão giả là hạ ra lệnh rút lui. Chúng ta thắng lợi rồi, chúng ta thắng lợi rồi, bộ lạc bảo trụ rồi. Hùng Man bộ lạc người vừa rút lui lui. Hắc Nham bộ lạc trong đám người vang lên từng đợt rung trời tiếng hoan hô. Hắc một. Ngươi lần này thật là may mắn mà có ngươi. Nếu không phải các ngươi kịp thời đuổi đến trở lại, chúng ta cái này Hắc Nham bộ lạc sẽ bị đã diệt. Một lão giả cao hướng về phía Hắc một Hắc Phương Viêm bọn người cười nói. Cái này may mắn mà có Phương thiếu hiệp. Nếu không phải hắn, chúng ta là sớm đã bị Hùng Man bộ lạc Hùng Bình cùng Hùng Khuê tiêu diệt. Hắc Mộc hướng về phía Phương Viêm. Vị này Phương thiếu hiệp là người ngoại lai a. Lão giả cao là hướng về phía Phương Viêm. Tộc trưởng. Vị này Phương thiếu hiệp là người từ ngoài đến, thế nhưng mà hắn và cái khác người từ ngoài đến không giống với. Gặp Hắc Mộc giao hiểu lầm, Hắc Mộc vội vàng là giải thích nói. Đến, Phương thiếu hiệp, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Hắc Mộc sao hướng về phía Phương Viêm là nhiệt tình hô. Ngươi là Hắc Nham bộ lạc tộc trưởng a, Hắc Mộc trưởng lão cùng ta nói về chuyện của ta đi à nha. Phương Viêm trực tiếp cắt vào chủ đề. Hắc Mộc đều cùng ta nói. Về hư thú sự tình, ta có thể đáp ứng ngươi. Ta Hắc Nham bộ lạc cũng có thể phái ra một nhóm người tay giúp ngươi đánh khác bộ lạc. Giúp ngươi hoàn thành thí luyện, đạt được một khối hư vô chi tinh. Nếu như thật sự không được, ta cũng sẽ giúp ngươi đến hư vô chi địa đạt được một khối hư vô chi tinh. Hắc Nham bộ lạc tộc lão là hướng về phía Phương Viêm. Như thế là tốt rồi. Các ngươi Hắc Nham bộ lạc cũng là thương vong thảm trọng. Các ngươi hảo hảo nắm chặt thời gian khôi phục tính dưỡng thoáng một phát. Chuyện của ta qua mấy ngày đang nói. Phương Viêm nghe vậy. Cứ như vậy, Phương Viêm là ở cái này Hắc Nham bộ lạc sành ăn đời xuống dưới. Như thế, trong nháy mắt. 3 ngày thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương thiếu hiệp, tin tức tốt. tin tức tốt à. Phương Viêm chỗ ở, Hắc Mộc trưởng lão là cách thật xa. Sông Phương Viêm. Hắc Mộc trưởng lão, chuyện gì đáng giá ngươi cao hứng như vậy? Phương Viêm gặp Hắc Mộc trưởng lão, tấm mặt mo này cười đến như là một đóa nở rộ cúc hoa, lập tức không khỏi cười nói. Phương thiếu hiệp, về tư thú sự tình. Hắc Mộc trưởng lão là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Tư thú, việc này có tin tức. Nhanh cùng ta nói là chuyện gì xảy ra. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Thông qua mấy ngày nay, Phương Viêm đối với cái này Hắc Nham bộ lạc tư thú cũng có chỗ hiểu rõ. Cái này là trên đỉnh đầu phiến mây đen. Cái này mây đen hắn là tư thú phụt lên ra kết giới. Tại đây trong kết giới, hồng hoang trong thế giới độc trùng chuột con kiến sẽ không tới gần. Tại đây trong kết giới, Hắc Nham bộ lạc là đã có một cái có thể cung cấp bọn hắn nghỉ lại nơi. Tư thú, đó là sinh ra đời tại hư vô bên trong dị thú. Thân hóa mây đen, đó là hắn tại ngủ say, một khi thức tỉnh, bọn hắn hóa thành chiến đấu hình thái. Tư thú, mỗi 100 năm, chỉ có cực nhỏ một thời gian ngắn là ở vào thanh tỉnh trạng thái. Chính là như thế này, cái này tư thú mới có thể trở thành hồng hoang thế giới rất nhiều bộ lạc thủ hộ thú. Hùng man bộ lạc mấy ngày hôm trước là chia ra vài đường, muốn đem phủ cận mấy cái bộ lạc đều đã diệt. Phủ cận mấy cái bộ lạc, ngoại trừ ta Hắc Nham bộ lạc, mặt khác mấy cái bộ lạc đều bị diệt. Phủ cận có một cái Hắc Hổ bộ lạc, Hắc Hổ bộ lạc bị diệt. Giờ phút này Hùng man bộ lạc người là tại ý đồ nuốt cái này Hắc Hổ bộ lạc thủ hộ thú. Hắc Hổ bộ lạc cách chúng ta Hắc Nham bộ lạc có mấy ngàn dặm xa. Giờ phút này chúng ta ra tay, nhất định có thể ngăn cản Hùng man bộ lạc cướp lấy Hắc Hổ bộ lạc tư thú. Hắc Mộc nghe vậy không khỏi. Đây quả thật là một cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Chúng ta cái này xuất phát, không cho cái này Hùng man bộ lạc đem cái này tư thú bắt đi. Phương Viêm nghe vậy bất hữu cười nói. Đi tộc trưởng hắn tại nghị sự đại điện chờ chúng ta rồi. Hắc Mộc cũng hiểu được việc này nên sớm không nên trễ. Việc này muốn sớm. Nếu để cho Hùng man bộ lạc người đem Hắc Hổ bộ lạc tư thú cắn nuốt, bọn hắn vừa muốn vì thế sự tình bận rộn rồi. Mà bây giờ ra tay vừa vặn. Hùng man bộ lạc cao thủ ra hết. Đem tư thú cử giết. Bọn hắn vừa dễ dàng nhặt cái đại tiện nghi. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm, Hắc Mộc giao ba người sổ hướng về Hắc Hổ bộ lạc tiến đến. Ban ngày công phu về sau, Phương Viêm ba người bọn họ là xuất hiện ở Hắc Hổ bộ lạc trên lãnh địa. Oanh, oanh, oanh. Vừa mới tới gần Hắc Hổ bộ lạc lãnh địa, Phương Viêm hắn đã nghe được một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. Mấy tên cao thủ là ở cùng một đầu cự thú chiến đấu. Này cự thú chỉ có một đầu lâu, phương viên hơn 10 dặm đại. Người ở trước mặt hắn như là con sâu cái kiến, nhỏ bé. Cái này là cự thú chiến đấu hình thái, thật sự chính là kỳ lạ. Không có có thân thể, chỉ có một đầu lâu. Phương viên nhìn xem hơn 10 dặm đại cự thú là nhìn không được cả kinh nói. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tận mắt nhìn đến cái này hư thú lúc, hắn vẫn là bị chấn động một thanh. Cái này hư thú quá mạnh mẽ, Hùng man bộ lạc cao thủ đánh không lại cái này hư thú rồi. Muốn là chúng ta ra tay, cái này hư thú nhất định sẽ bị chém giết. Chúng ta là không phải hiện tại ra tay. Hắc Mộc gặp Hùng man bộ lạc bốn gã âm dương cảnh cao thủ một mực đang ở hạ phong, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Hai vị tiền bối, kính xin ra tay ngăn trở hai gã Hùng man bộ lạc âm dương cảnh cao thủ. Ta đem hai người khác giải quyết hết, tại đến giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Phương Viêm hướng về phía Hắc Mộc sao cùng Hắc Mộc. Tốt. Hắc Mộc cùng Hắc Mộc Giao nghe vậy là đáp nhẹ một tiếng, đón lấy liền hướng chiến trường thượng không đánh tới. Hắc Mộc Giao, ngươi dám xấu chuyện tốt của chúng ta, các ngươi tìm đường chết à. Nhìn xem. Đột nhiên xuất hiện Hắc Mộc Giao cùng Hắc Mộc, Hùng Man bộ lạc âm dương cảnh cao thủ lập tức không khỏi nổi giận nói. Ngươi xấu nhóm chuyện tốt, hôm nay các ngươi đều phải chết. Hắc Mộc Giao trong mắt là đã hiện lên một vòng cừu hận thần sắc. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 439. Thực nhân dưỡng đằng sao sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 439. Thực nhân dưỡng đằng sao động. Muốn chết, chờ đã diệt cái này hư thú tại thu thập các ngươi. Hùng Man bộ lạc cao thủ hướng về phía Phương Viêm ba người bọn họ là nổi giận nói. Hôm nay chết chính là bọn ngươi. Nhìn xem. Vọt tới âm dương cảnh tu sĩ. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Đón lấy một cái ngũ long thần quyền là hướng về đối phương oanh khứ. Phương Viêm muốn chém giết cái này hư thú. Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại. Nếu cái này hư thú đối với hắn tu luyện hữu dụng. Nhưng hắn là muốn săn giết rất nhiều. Tốt phụ trợ hắn tu luyện. Cho nên hiện tại Phương Viêm bọn hắn muốn đem Hùng Man bộ lạc cái này 5 tên âm dương cảnh cao thủ cho đánh chết. Trải qua hơn nửa ngày công kích, Hùng Man bộ lạc 5 tên âm dương cảnh cao thủ là đều có tiêu hao. Nhiều lắm là có thể phát huy ra đỉnh phong lúc 5 thành chiến lực. Cái này Hắc Mộc cùng Hắc Mộc Giao thương mặc dù không có triệt để khỏi hẳn, nhưng có thể phát huy ra đỉnh phong lúc sao thành sức chiến đấu đến. Ngăn chặn hai gã âm dương cảnh cao thủ không phải việc khó, là đem hắn chém giết. Cũng không phải là không được, chỉ là tiêu hao thời gian so sánh lâu mà thôi. Phương Viêm thì là một người độc diễn chính, liền chiến ba gã âm dương cảnh tu sĩ, ngũ long thần quyền đánh ra, một quyền. Trọng thương một người, lại để cho hắn là đánh mất sức chiến đấu. Tiểu tử này thật sự là quá biến thái rồi, một quyền. Bị thương nặng lão nhị. Mọi người trước liên thủ. Đem tiểu tử này trước tiêu diệt. Sau đó tại đánh chết Hắc Nham bộ lạc những tạp chủng này. Hùng Man bộ lạc âm dương cảnh cao thủ không ngừng kêu gào. Bắt đầu phân ra hai người toàn lực vây giết Phương Viêm. Về phần tư thú bọn hắn bây giờ là không rảnh bận tâm, trước hết đem trước mắt đại địch cho giải quyết hết. Hỏa Sơn chi nộ. Nhìn xem. Thiếp thân đến âm dương cảnh cao thủ. Phương Viêm là hét một tiếng, nắm bắt, tự nghĩ ra thần thông Hỏa Sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Thiếp thân đến âm dương cảnh cao thủ. Như bị sét đánh bình thường, bị kích miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Tam quyền lưỡng cước. Trọng thương hai gã âm dương cảnh cao thủ, có này có thể thấy Phương Viêm là sức chiến đấu ngập trời. Căn bản là không giống như là biểu hiện ra chứng kiến chỉ là đoạt mệnh cảnh trung kỳ tu vi. Kết trận. Kết đại địa thủ hộ đại trận. Tiểu tử này quá mạnh mẽ. Phải mọi người liên thủ mới có thể đem hắn chém giết. Gấu quý nhìn bên cạnh hai gã đồng bạn bị kích thương. Biết rõ Phương Viêm quá mạnh mẽ. Trước khi nhất định là áp chế tu vi. Không giống mặt ngoài chứng kiến. Dạng. Lập tức là hướng về phía những người khác là quát to. Thế nhưng mà theo hắn tiếng hét. Vừa dùng, gấu quý hắn không nghĩ tới chính là. Không có người tương ứng hắn, mà bản thân của hắn thì là gặp Phương Viêm một quyền. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Phương Viêm lực chiến đấu của hắn là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Đối chiến âm dương cảnh cao thủ so với chiến thanh một long lúc muốn dễ dàng không ít. toàn lực bộc phát, ba chiêu hắn có thể đánh chết âm dương cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đặc biệt là tại đây tàn phá hồng hoang thế giới, Phương Viêm đánh chết âm dương cảnh cao thủ là càng thêm dễ dàng. Hai người trọng thương. Gấu Quý tự nhiên không phải Phương Viêm đối thủ, hắn cố ý trốn tránh, cũng là ba chiêu liền đem hắn đánh bay. Rút lui, mau bỏ đi, kẻ này quá mức lợi hại, chỉ có thượng sứ đại nhân mới có thể là đối thủ của hắn. Gấu Quý bị đánh bay. Hắn biết rõ, việc này nhiệm vụ là không thể hoàn thành, lập tức hạ đạt ra lệnh rút lui. Trốn, các ngươi trốn rồi chứ? Phương Viêm cười lạnh, hóa phong thân pháp thi triển ra, ngũ long thần quyền oanh ra, lập tức không khỏi. Thụ trọng thương hai gã âm dương cảnh cao thủ đã bị đuổi giết. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên. Phương Viêm là tiếp tục đuổi giết người cầm đầu Gấu Quý. Mà Hắc Mộc cùng Hắc Mộc Giao thì là tại toàn lực chặn đường đối thủ. Hắn cần phải làm là đem đối thủ của bọn hắn cản lại, chỉ cần Phương Viêm hắn vừa kết thúc chiến đấu. Như vậy hắn có thể đến giúp bọn hắn rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 4 vạn công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên, hùng man bộ lạc cầm đầu Gấu Quý là bị Phương Viêm cho đánh chết. Mà Hắc Mộc cùng Hắc Mộc Giao đối thủ đang nhìn đến người cầm đầu chết thảm về sau. Liều mạng tự mình hại mình là đã tránh được Hắc Mộc cùng Hắc Mộc Giao đuổi giết. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không có đào thoát mất tử vong vận mệnh. Đang lẩn trốn xa hơn 10 dặm về sau. Bị Phương Viêm đuổi theo cuối cùng là thong dong đánh chết mất. Phương Thiếu Hiệp, ngươi thật sự chính là dũng mãnh phi thường a. Lấy một địch năm. Khinh địch như vậy toàn bộ chém giết mà không một người đào tẩu. Hắc Mộc Giao lần này thế nhưng mà tận mắt nhìn đến Phương Viêm. Biến thái sức chiến đấu, không khỏi khen. Hai vị tiền bối. Các ngươi quản lý phen này đại chiến. Thực lực đều có chỗ tiêu hao. Tại đây hảo hảo điều tức một phen. Ta đi gặp lại cái này hư thú đi. Phương Viêm gặp Hắc Mộc Giao cùng Hắc Mộc khí tức có chút bất ổn, lập tức không khỏi. Phương Thiếu Hiệp, ngươi không có ý định nghỉ ngơi một chút. Cái này hư thú giờ phút này đang đứng ở bảo lộ bên trong, hiện tại công kích hắn. Tiêu hao quá. Thanh Mộc Giao hướng về phía Phương Viêm khuyên nhủ. Trước hết để cho ta thử một lần, thật sự không được, ta tải lui ra đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Phương Thiếu Hiệp muốn cẩn thận một chút. Cái này hư thú lực công kích không phải rất xuất chúng. Thế nhưng mà thể mạch kéo dài. Như muốn đánh chết. Phải từng có người khí lực. Chờ chúng ta khôi phục tại đến giúp ngươi. Hắc Mộc Giao nghe vậy không khỏi. Này hư thú giờ phút này là ở vào nổi giận bên trong. Phương Viêm vừa mới tới gần đón lấy. Bị hư thú xương mù xám công kích. Những xương mù xám này ẩn hàm cự độc. Là cái này hồng hoang thế giới trí mạng độc trùng dịch chuột đều sợ hãi cái này loại độc chất này xương mù. Phương Viêm còn không có tới gần. Hư thú đã bị xương mù xám chỗ ảnh hưởng, không thể không thi triển hóa phong thân pháp tránh đi. Đây là có chuyện gì cái này để. Thần binh biến thành thực nhân dù đằng tại sao có thể có gì động. Phương Viêm vừa mới lui đột nhiên, hắn cảm nhận được cánh tay phải thực nhân dù đằng phát ra một loại nóng rực cảm giác, muốn phá vách tường mà ra. Chẳng lẽ cái này thực nhân dù đằng đối với cái này hư thú cảm thấy hứng thú. Phương Viêm ý niệm khẽ động đón lấy liền đem thực nhân dù đằng cho phóng ra. Thực nhân ruột đằng vừa ra tới chứng kiến. Sương mù xám, Phương Viêm cảm nhận được. Thực nhân ruột đằng là truyền đến một hồi vẻ hưng phấn, muốn liều lĩnh đánh về phía. Sương mù xám. Chẳng lẽ cái này thực nhân ruột đằng muốn thôn phệ cái này hư thú phụt lên ra sương mù xám. Cái này sương mù xám đến cùng sổ cái gì? Hắn không phải ẩn chứa cự độc sao? cái này thực nhân ruột đằng không sợ độc sao? Nhìn xem thực nhân ruột đằng gì động. Phương Viêm lông mày là không chính mình nhăn lại. Trong mắt là hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Hắn có chút cầm nắm không đúng cái này thực nhân ruột đằng hấp thu cái này xương mù xám. Đối với hắn có phải hay không có chỗ tốt vẫn có chỗ hỏng. Một mực gắt gao khống chế được cái này thực nhân ruột đằng, không cho hắn có gì động. Gạch dưới, Phương Viêm càng là áp chế, cái này thực nhân ruột đằng lại càng là luống cuống, muốn liều lĩnh nhảy vào. Cho trong sương mù, quản hắn thì gió rồi. Đã cái này thực nhân ruột đằng đối với sương mù xám như thế cảm thấy hứng thú. Cái này nói không chừng là thực nhân ruột đằng cơ duyên. Cũng là cơ duyên của ta. Phương Viêm thầm hạ quyết tâm, thì thảo tự nói một tiếng đón lấy. Không tại áp chế thực nhân ruột đằng. Không có có Phương Viêm ý niệm áp chế. Cái này thực nhân ruột đằng hưng phấn chính là phát ra từng đợt ô ô thanh âm. Một đầu đâm vào đến đó hư thú phụt lên ra sương mù xám trong. Tiến vào đến. Sương mù xám ở bên trong. Thực nhân ruột đằng coi như là sống lại bình thường. Một cây xúc tu là như là sống lại rồi. Tại sương mù xám trong không ngừng múa. Xúc tu là mãnh liệt dùng sức khẽ hấp. Đón lấy những sương mù xám kia đã bị thực nhân ruột đằng xúc tu như là trường kình hấp thủy. Bị hắn cắn nuốt sạch. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 440. Từ vô chi tinh đến tê. A. Y. T. H. A. N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 440. Từ vô chi tinh đến tay. Không có chúng độc. Cũng không có bất kỳ gì thường. Cái này thực nhân ruột đằng ngược lại là so với trước càng cường đại hơn rồi. Cảm nhận được. Thực nhân ruột đằng gì thường. Phương Viêm là nhìn không được nhẹ kêu. Xem ra cái này hư thú phụt lên ra xương mù xám đối với cái này thực nhân ruột đằng là một loại khó được chất dinh dưỡng. Được này. Vậy cũng là một loại hiếm có cơ duyên rồi. Nếu là có. Cơ duyên có thể cho hắn là tiến hóa đến bạch ngân cấp bậc. Cảm thụ được thực nhân ruột đằng truyền đến vui sướng chi tình, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. Đã không có. Đáng ghét xương mù xám. Phương Viêm tự nhiên sẽ không đối với cái này hư thú có quá nhiều vẻ sợ hãi. Do thực nhân ruột đằng giải quyết những chán ghét này xương mù xám. Phương Viêm thì là đem hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Rất nhanh hướng về kia cực. Hư thú tới gần. Cái này hư thú ngoại trừ hội phụt lên sương mù xám công kích địch nhân bên ngoài. Hắn cự miệng hé mở. Hội sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Đem người thôn phệ đến. Giữ tợn cự trong miệng. Định. Điểm ấy hấp lực. Muốn đem ta thôn phệ kém quá xa. Phương Viêm cảm nhận được. Hư thú truyền đến cực. Hấp lực, hắn dồn khí đan điền, dưới chân vừa dùng lực, hướng về dưới đất là hung hăng trụi lạc mà đi. Trở lại, mau trở lại. Phương Viêm hướng phía dưới rơi đi, chống cự hư thú miệng khổng lồ truyền đến khủng bố hấp lực, hắn đột nhiên chứng kiến. Thực nhân ruột đằng đem hư thú phun ra cho khí thôn phệ không còn đón lấy. Chủ động hướng về kia hư thú đại trương miệng khổng lồ bay đi. Phương Viêm thấy thế không khỏi có chút dồn dập xông hắn là ra lệnh. Thế nhưng mà Phương Viêm im lặng chính là tiếng kêu của hắn vừa rụng. Hư thú phảng phất là thấy được phi thường hoảng sợ sự tình. Mở ra miệng khổng lồ là đột nhiên khép lại. Thân thể khổng lồ vặn vẹo. Thân thể là thời gian dần trôi qua hư hóa. Phương Thiếu Hiệp, mau ngăn cản hắn, nếu thân thể của hắn triệt để hư hóa rồi, muốn hắn hóa ra bản thể. Khó khăn, đến lúc đó ngươi căn bản là không thể đem hắn đánh chết, thì càng đừng muốn đạt được. Hư vô chi tinh rồi. Nhìn xem hư thú thân thể dần dần hư hóa. Hướng về không trung thổi đi, như là đánh nữa khí khí cầu thân thể là càng lúc càng. Trong chớp mắt, làm ra gấp đôi. Thanh Mộc Giao là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng hướng về phía Phương Viêm là thúc giục nói. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là hiện lên nhất tinh mang. Tự nhiên không muốn lại để cho cái này hư thú hư hóa biến mất. Ngũ Long thần quyền hỏa sơn chi nộ là hướng về kia cực. Hư thú oanh khứ. Phương Viêm một quyền oanh ra lập tức nhanh hơn. Hư thú hư hóa tốc độ. Cái này lại để cho Phương Viêm có một loại hữu lực sử không xuất ra dường gì cảm giác. Là xa xa Hắc Mộc cùng Hắc Mộc Giao cũng từ mặt đất. Là bay vụt mà lên đối với hư thú đã phát động ra công kích. Đáng chết, xúc sinh kia thật sự chính là khó đối phó. Như muốn đánh chết thật sự chính là khó. Nhìn xem, dần dần hóa thành hư vô hư thú. Phương Viêm là thật sâu sinh ra một loại vô lực cảm giác bị thất bại. Lực chiến đấu của hắn là cường, thế nhưng mà cái này hư thú đến một chiêu thân hóa hư vô. Hắn căn bản là không làm gì được đối phương. Ồ, thế nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Lại để cho Phương Viêm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là gặp hư thú thân thể càng phát ra hư hóa lúc. Trong nháy mắt vượt qua 50 dặm lúc, thực nhân dược đằng xúc tu là phân ra ngàn vạn chi. Hướng về trong hư không quấy đi. Muốn đem thương không là chọc ra một cái đại lỗ thủng đến. Đây là, chẳng lẽ cái này thực nhân dược đằng là cái này hư thú khắc tinh. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện biến đổi. Phương Viêm là nhìn không được sợ hãi than nói. Nếu cái này thực nhân dược đằng thật là cái này hư thú khắc tinh, hắn có thể hư vô chi địa đi một chuyến rồi. Trong lúc này thế nhưng mà có rất rất cường đại hư thú. Nhưng điều kiện tiên quyết là chém giết hư thú hư vô chi tinh có phải hay không như người theo như lời. Có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Bất quá, lời nói có nói trở lại rồi. Cái này hư vô chi tinh đối với hắn có hay không tu luyện tăng phúc chuyện tốt. Chỉ cần hắn đối với cái này thực nhân dược đằng hữu dụng, hắn cũng muốn đến hư vô chi địa đi xem đi. Nếu cái này thực nhân dược đằng tiến hóa bạch ngân cấp, cái này đối với hắn về sau cũng là không nhỏ trợ giúp. Chi chi chi, thực nhân dược đằng bão nổi, chính là hư thú thân hóa hư vô. Thế nhưng mà hắn bản thể thì không cách nào trong thời gian ngắn ly khai nơi đây. Thực nhân dược đằng xúc tu bay vào trong hư không, hư thú. Hư hóa thân thể là bộc phát ra từng đợt chói tai xèo xèo âm thanh. Coi như là gặp càng tăng kinh khủng sự tình. Hư hóa thân hình không ngừng vặn vẹo. Quấy phong vân. Trong nháy mắt. Cái này hư thú thân thể là càng phát ra ngưng thực rồi. Ha ha, xúc sinh kia lần này là gặp được khắc tinh. Thân thể hư hóa cũng không thể trốn qua thực nhân dược đằng thôn phệ. Nhìn xem, hư hóa không thành hư thú lại lần nữa hiện hóa ra bản thể đến. Phương Viêm là nhìn không được cười ha ha. Ha ha, chúc mừng Phương Thiếu Hiệp. Có này thần đằng. Cái này hư thú lần này là chạy trời không khỏi nắng. Ngươi nhất định có thể đạt được. Hư vô chi tinh hoàn thành lần này lịch lãm rèn luyện. Nhìn xem. Bị buộc không chỗ nào ẩn trốn hư thú. Hắc Mộc Giao là nhìn không được cười ha ha. Kỳ thật. Phương Viêm hắn không biết sự tình. Cái này hư thú hắn là từ hỗn độn hư vô bên trong sinh ra đời. Bọn hắn lây dính một tia hỗn độn chi khí. Lúc này mới đối với thực nhân dược đằng có trí mạng hấp dẫn. Cái này thực nhân dược đằng có thể thôn phệ hết thảy sinh linh. Cái này hư thú diễn biến ra. Gặp được thực nhân dược đằng. Hắn cuối cùng nhất là tránh khỏi bị cắn nuốt vận mệnh. Tại đã biết thực nhân dược đằng có thể một mình đối phó cái này hư thú rồi. Phương Viêm cùng Hắc Một. Hắc Mộc Giao là chẳng muốn tiếp tục công kích cái này hư thú. Phương Viêm là cho thực nhân ruột đằng hạ một cách lưu lại hư vô chi tinh mệnh lệnh ra. Đón lấy. Tùy ý cái này thực nhân ruột đằng ở đằng kia mò mẫm rằng co. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt, hơn nửa canh giờ cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Hư thú, thân thể cao, là càng ngày càng nhỏ. Vừa lúc mới bắt đầu, thân thể của hắn còn có hơn 10 dặm đại. Hiện tại, thân thể của hắn là chỉ có sổ bạch trượng. Nhỏ trái lại thực nhân ruột đằng, hắn chủ cắn là càng phát tráng kiện rồi, thượng diện có lưu một tầng thần bí phù văn. Oanh! Đạt được thực nhân ruột đằng ý niệm truyền âm. Phương Viêm là đối với cái này hư thú đã phát động ra cuối cùng một kích chí mạng. Thẳng nghe oanh một tiếng nổ mạnh, hư thú cực, đầu lâu thân thể là mãnh liệt muốn nổ tung lên. Một khối màu xám trắng tinh thể theo hắn trong đầu bay ra. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 6 vạn công điểm giá trị. Theo, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên. Phương Viêm là lấy tay một chảo, một phát bắt được. Màu xám trắng tinh thể. Nguyên lai cái này là hư vô chi tinh, không biết hắn có phải hay không như nghe đồn. Dạng có thể nhanh hơn tu luyện tốc độ. Nhìn, xem. Hư vô chi tinh trong có một tầng thần bí phù văn tại lưu động, đón lấy liền không nhìn được thì thào lẩm bẩm. Chúc mừng Phương Thiếu Hiệp thành công đem cái này hư thu chém giết, đạt được hư vô chi tinh. Hắc Mộc Giao. Hắc Mộc gặp một cái bộ lạc thủ hộ thú cứ như vậy chết thảm. Đối với Phương Viêm thực nhân ruột đằng là càng phát kiêng kỵ rồi. Đây chính là có thể đem hư thú thôn phệ cường đại tồn tại a. Hai vị cái này hư vô chi tinh cũng tới tay. Các ngươi cũng đều bị thương, tại đây đem trên người vết thương lý thoáng một phát, chúng ta tốt hồi Hắc Nham bộ lạc. Phương Viêm hướng về phía Hắc Mộc đen sấm Mộc Giao cười nói. Nếu chỉ cần một khối hư vô chi tinh, Phương Viêm hắn xem như hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng mà hắn còn trông cậy vào dùng cái này hư vô chi tinh tu luyện. Một khối tự nhiên không đủ. Hắn được thí nghiệm thoáng một phát cái này hư vô chi tinh có phải thật vậy hay không đối với hắn hữu dụng. Hắn còn trông cậy vào Hắc Mộc bọn hắn dẫn bọn hắn đến hư vô chi địa lấy được một hồi đại cơ duyên.